Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dần dần trở nên mơ màng. Gặp Lâm Thi Ngữ rõ ràng là một việc hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng bây giờ lại nảy sinh một cảm giác hồi hộp khó tả. Hồi hộp đến mức hắn không biết nên dùng lời lẽ và thần sắc nào để đối mặt với người mà mình chưa từng gặp trong một năm rưỡi qua. Là sợ hãi sao? Hay là tự ti? Không phải, đều không phải, là sự mong chờ và lo lắng đối với những điều không biết. Mong chờ được gặp lại Lâm Thi Ngữ, nhưng lại lo âu khi gặp Lâm Thi Ngữ. Hai loại tâm lý mâu thuẫn không ngừng giằng xé trong lòng Tùy Duyên, khiến suy nghĩ của hắn đều bị xáo trộn. Thơ Ngữ, ngươi bây giờ rốt cuộc đang ra sao? Hồi lâu sau, chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài, gạt cánh tay đang chắn trước mắt ra, để ánh sáng nhu hòa tự do tràn vào mắt mình. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ thấy được lần đầu tiên mình rời Long Viêm Thành 3 năm trước. Trong 3 năm đó, hắn có từng trải qua loại tâm tình này không? Có, nhưng lại tựa như không có. Có lẽ thật sự là do tâm tính con người trưởng thành. Hiểu biết nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, tất cả mọi thứ trở nên cẩn trọng, trở nên phức tạp, trở nên lo lắng sợ hãi. Hừm, từ từ thở ra một hơi, Tùy Duyên mấp máy môi, nương theo lực đứng dậy, rồi lập tức lại ngã xuống trên chiếc giường thoải mái dễ chịu. Cảm thụ sự mềm mại ấm áp của Tuyết Nhung, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 715 gặp mặt trước giờ, hắn quyết định không còn suy nghĩ lung tung. Ở Băng Tuyết Điện vào nửa đêm, tất cả sẽ tùy theo đó mà được hé lộ. Trong khoảng thời gian chờ đợi này, hãy dùng giấc mộng để tạm thời vượt qua. Ngoài cửa, Băng Tuyết đang dừng lại ở bậc thang lầu 2 mỉm cười, nhìn về phía tây của nghênh băng điện, tự lẩm bẩm, đây chính là gã ngươi cảm mến sao? Đưa tay chạm nhẹ vào sợi tóc nghịch ngợm vương trên cằm. Băng Tuyết huyền chuyển dáng người yêu nhã của nàng, từng bước một đi xuống bậc thang, dần dần biến mất ở hành lang trống trải này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong vô thức, màn đêm vậy mà lặng lẽ buông xuống, mà Tùy Duyên cứ như vậy ghé vào trên giường lại không tự chủ được mở hai mắt ra. Xuyên qua đôi mắt buồn ngủ mông lung, hắn liếc nhìn bầu trời phía ngoài cửa sổ, ánh mắt đang tan rã chợt ngưng kết lại. Đã khuya rồi sao? Hắn bật dậy khỏi giường, Tùy Duyên vậy mà thoáng chút kinh hoàng. Sau khi nhận ra thời gian hiện tại, thần kinh đang căng thẳng của hắn lại đột nhiên trùng xuống. Tự giễu mình một tiếng, chẳng lẽ mình bị thần kinh sao? Vô thức nhìn chiếc huyền thiên y đã biến thành áo dài trắng bình thường, cùng với mái tóc dài có chút rối tung vì ngủ, Tùy Duyên sờ mũi một cái, ánh mắt lập tức liếc về phía phòng tắm trong phòng. Kết quả là, trong vòng một canh giờ tiếp theo, Tùy Duyên đều ở trong phòng tắm, nếu có người quen của hắn ở đây, nhất định sẽ tròn mắt kinh ngạc. Tùy Duyên, vốn là một người không hề chú trọng bề ngoài, lúc này vậy mà lại rất nghiêm túc cân nhắc trang phục của mình. Thậm chí rất đỗi xoắn suýt khi nghĩ đến việc có nên buộc tóc dài hay không. Nhìn hai chiếc dây cột tóc màu trắng và màu lam trong tay, Tùy Duyên lần đầu tiên cảm thấy mình như một người phụ nữ. Dùng sức lắc đầu, Tùy Duyên tiện tay cắt chiếc dây cột tóc màu trắng kia vào, ngẩn người nắm lấy dây màu lam, buộc cao mái tóc dài xích viêm thon dài của mình lên, buộc thành một kiểu tóc đuôi ngựa đung đưa sau lưng. Về phần huyền thiên y hóa ảo, Tùy Duyên vẫn là lựa chọn bộ trang phục hoàng tộc viễn cổ ấy. Sau khi chiếc trường bào màu trắng bạc ấy được buộc lên thân, khí chất của Tùy Duyên qua trong giây lát đã có sự thay đổi long trời lở đất. Hơi hơi gật đầu, rất hài lòng nhìn trang phục của mình, Tùy Duyên hít một hơi thật sâu, tràn đầy mong đợi bước ra cửa phòng. Theo lý thuyết, bây giờ hắn thật không tiện đi lộ mặt, luôn cảm thấy hành động của mình quá đỗi xấu hổ, nhưng lại không thể không đi tìm Băng Tuyết, bởi vì hắn không biết vị trí cụ thể của Băng Tuyết điện. Dưới lầu, Băng Tuyết đang ngồi ngay ngắn trong gian phòng trang nhã dễ thấy nhất ở đại sảnh. Trước mặt nàng đặt một ly nước trà đã sớm nguội, mà nàng thì đang chống cằm, đờ đẫn nhìn tuyết rơi bên ngoài phòng khách, ngay cả Tùy Duyên đã đi tới phía sau nàng cũng không hề hay biết. Băng Tuyết tiểu thư, đứng ước chừng mấy chục nhịp thở, Tùy Duyên cuối cùng nhịn không được hô lên, chỉ nghe Băng Tuyết kinh hô một tiếng, đột nhiên quay đầu, phát hiện là Tùy Duyên, nàng mới chậm rãi thở dài một hơi, lấy tay vỗ nhẹ lồng ngực mình, vừa định trách cứ, chợt phát hiện nam tử trước mặt có chút lạ lẫm, cảm giác xa lạ này kéo dài đến mấy giây mới tiêu tan. Cuối cùng không biết nói gì, nàng nói, thì ra là khách nhân, làm ta giật mình một phen. Tùy Duyên ngượng ngùng cười cười, là ngươi nhìn quá nhập thần. Vậy sao? Băng Tuyết nói một câu không liên quan đến vấn đề, ánh mắt nàng lại dừng lại trên gương mặt lúng túng của Tùy Duyên. Một lát sau khẽ cười nói, là đến hỏi vị trí Băng Tuyết điện sao? Tùy Duyên gật đầu, đúng vậy. Băng Tuyết đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía tây của nghênh băng điện, nói, hướng về phía đó đi thẳng, nơi nhìn thấy vô số băng hoa mọc tùm chính là. Chỉ là, ấy, không đợi Băng Tuyết nói hết lời, Tùy Duyên vèo một tiếng hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã chạy đến cửa đại sảnh, vừa định đứng dậy bay khỏi, lại đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, quay người lại, cảm kích nói, Băng Tuyết tiểu thư, cảm tạ. Nghe tiếng cảm ơn này, Băng Tuyết đang đứng ở đại sảnh, cánh tay đưa ra muốn giữ Tùy Duyên lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tùy Duyên biến mất, theo quán tính lẩm bẩm một tiếng, chỉ là nàng vẫn chưa nói hết lời. Rất rõ ràng, những lời này của nàng chắc chắn không thể nào lọt vào tai Tùy Duyên. Bất đắc dĩ nàng thu tay đang đưa ra về, gã này thật đúng là vội vàng. Thôi được, Thơ Ngữ muội muội vì hắn đã đợi chừng 2 năm, lần này để hắn chờ hơn mấy canh giờ cũng coi như là một chút đền bù cho Thơ Ngữ muội muội. Nói rồi, Băng Tuyết đứng dậy rồi lại ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay đưa chén trà đến bên miệng, nói đi nói lại, gã này ăn diện thật đúng là không tệ, xem ra Thơ Ngữ muội muội có trọng lượng thật nặng trong lòng hắn. Vì gặp mặt, lại còn cố ý đổi thân trang phục, chỉ là, Lạnh Dương hôm nay sẽ đi nơi đó sao? Nếu như đi, hì hì, vậy thì có ý tứ. Nương theo tiếng cười khẽ này, Băng Tuyết lập tức đưa chén trà trong tay lên miệng, muốn uống một ngụm, ai ngờ chén trà vừa chạm môi nàng liền lập tức bị nàng rời đi. Nhìn ly nước trà đã không còn hơi nóng, nàng nhíu nhíu mày, Lạch, Tùy Duyên bay vụt ra khỏi nghênh băng điện, thay đổi phương hướng, nhìn thẳng vào Băng Tuyết, người đã chỉ cho hắn phương hướng, khóe miệng hơi nhếch lên, toàn bộ địa phận Băng Diễm Cung đều là vùng cấm bay. Điều này hắn vô cùng rõ ràng, nhưng cấm bay không có nghĩa là cấm sức mạnh không gian. Cho nên nếu hắn muốn, chỉ cần thi triển sức mạnh không gian liền có thể xuyên qua con đường này trong khoảnh khắc, tìm được Băng Tuyết Điện, thế nhưng hắn không làm vậy, hắn muốn dùng hai chân của mình, dùng cách thức thực tế nhất để hoàn thành lời hứa của hắn. Nghĩ đến đó, Tùy Duyên đang đứng yên bỗng nhiên bước ra một bước, chính một bước này đã xua tan triệt để mọi bàng hoàng và lo lắng trong lòng hắn. Trong lòng hắn, chỉ còn lại một trái tim vừa vội vàng lại vừa mang theo ước mơ. Mặc dù hắn biết, cảnh đẹp ấy chỉ có thể xuất hiện vào nửa đêm, mà bây giờ khoảng cách nửa đêm còn có dòng dã 3 canh giờ. Kéo kẹt, kéo kẹt, theo từng bước đi tới, bước chân của hắn dần dần nhanh hơn, khoảng cách giữa các bước cũng dần rộng hơn, từng tiếng tuyết động bị đè nén phá vỡ sự yên tĩnh thường niên vào ban đêm của Băng Thần Điện. Tựa hồ biểu thị rằng Băng Thần Điện tối nay chắc chắn sẽ không yên bình. Là hắn, nhìn bóng lưng Tùy Duyên đang bước đi trong tuyết, Băng Thập, người đang canh gác vào đêm, bỗng nhiên nhíu mày, bây giờ đã gần 9 giờ, theo lý thuyết là thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng gã này chẳng những không nghỉ ngơi, ngược lại có hành vi quái dị, đi về phía tây, hắn muốn làm gì? Liên tiếp những ngờ vực vô căn cứ thoáng qua trong đầu Băng Thập. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại lúc Tùy Duyên ban ngày hỏi thăm hắn vấn đề, thần sắc hờ hững của hắn chợt chững lại, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn đi Băng Tuyết Điện, nơi mà lời đồn, lời nói chỉ mới nói một nửa thì Băng Thập đã ngừng lại. Bởi vì bước chân Tùy Duyên cũng không chậm chạp, chỉ trong khoảnh khắc hắn lơ đễnh, Tùy Duyên đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, thế nhưng hắn cũng không lập tức đuổi theo, tất nhiên đã đoán được nơi Tùy Duyên muốn đến, hắn dứt khoát trực tiếp ẩn mình tại nơi đó. Hắn muốn xem, gã này rốt cuộc muốn làm gì? Nghĩ xong, Băng Thập lại chờ tại chỗ gần 10 nhịp thở, sau khi xác nhận Tùy Duyên đã đi xa, thân hình hắn mới khẽ động, một luồng sức mạnh không gian vèo một tiếng bao phủ lấy thân thể hắn. Kèm theo một tiếng không gian xé rách, thân ảnh Băng Thập đã biến mất không thấy gì nữa, mà tất cả những điều này, Tùy Duyên đang đi phía trước không hề hay biết gì. Chương 716 Băng tan tuyết tan, khoảnh khắc huy hoàng, thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa canh giờ lặng lẽ trôi qua, tuy nói Tùy Duyên đi bộ tốc độ không nhanh, nhưng cũng đã xuyên qua khu vực lạc cư của Băng Thần Điện. Xung quanh tầm mắt trở nên sáng sủa và thông suốt, tất cả phảng phất trở nên rộng lớn, màu tái nhợt và màu xích viêm giao thoa ở chân trời phương xa. Tuyết trắng cùng đêm tối tạo thành sự tương phản rõ ràng. Thế giới đều trở nên rõ nét, đây là tầm mắt mở rộng, Tùy Duyên có chút rung động trước hoàn cảnh xung quanh, thì ra phạm vi cư trú của Băng Thần Điện không hề hạn chế như hắn đã thấy. Đằng sau những cánh đồng tuyết cấp độ thứ nhất này, vẫn còn có những ngọn băng xuyên cao vút trong mây, mà hắn thì đang đi ở phía dưới băng xuyên, không hề nghi ngờ, trên những băng xuyên đó, tất nhiên có những cư dân ở tầng cao hơn của Băng Thần Điện cư trú. Chỉ là từ góc độ này của hắn không thể nào nhìn thấy mà thôi. Lại là nửa canh giờ trôi qua, khu vực cánh đồng tuyết xa xa cuối cùng tiêu tan, thay vào đó là từng tòa đỉnh băng nhô lên, những đỉnh băng này có nơi tạo thành núi non, có nơi lại tạo thành vách núi, dưới ánh sáng mông lung của màn đêm, hoàn toàn bao quanh một khu vực địa thế hơi lõm xuống trong phạm vi của chúng, tạo thành một thung lũng nhỏ trong cốc. Tại thung lũng nhỏ trong cốc này, từng đóa băng tinh hoa Tùy Duyên chưa từng thấy tỏa ra ánh sáng óng ánh hội tụ lại với nhau. Vô số cây tùng tuyết màu trắng sung xuê cao ngất đứng ngạo nghễ trong gió tuyết. Càng kinh người hơn chính là, tại sơn cốc cỡ nhỏ này, một cây đại tùng cao vút trời xanh, đường kính ước chừng 50 trượng, độ cao gần 100 trượng, sừng sững tại trung tâm cả sơn cốc, cành lá tuyết sắc cực lớn và sung xuê bao phủ toàn bộ 1/10 khu vực của cả sơn cốc dưới bóng mát của nó, mang đến một chút sinh cơ và ánh sáng cho màn đêm tăm tối này. Băng Tuyết Điện đứng ở biên giới thung lũng nhỏ trong cốc này, ngẩng đầu nhìn băng xuyên và băng nhai, nhìn xuống đủ loại kỳ băng hoa trong cốc, Tùy Duyên thở nhẹ một tiếng, cước bộ đạp mạnh, cả người thoát cái đã biến mất, khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía dưới cành cây của đại tùng tuyết chọc trời. Bởi vì rễ cây đan xen, địa thế nơi đây rõ ràng muốn cao hơn xung quanh rất nhiều. Thoạt nhìn, lại có chút giống một ngọn đồi nhỏ, chính là sườn núi này, lại làm cho hắn hồi tưởng lại ngọn núi sau Tùy phủ ở Long Viêm Thành. Đó là nơi hắn trút bỏ tất cả tủi thân thời thơ ấu, cũng để lại cho hắn vô vàn hồi ức, mỉm cười, cũng khó trách Băng Tuyết lại nói phong cảnh đẹp nhất của Băng Thần Điện sẽ xuất hiện ở đây. Đối với nàng mà nói, đã từng có một nơi vô cùng giống nơi đây, từng gánh chịu hỉ nộ ái ố của hắn và nàng, cũng chính vì thế, cho nên nàng mới có thể đến đây, nhưng, tại sao lại muốn lựa chọn vào giữa trưa? Hắn không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, điều duy nhất hắn nghĩ lúc này là một giờ này có thể nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó, trên con sông băng gần Băng Tuyết Điện, một công trình kiến trúc hơi cô lập nằm ở một góc sông băng. Khác với tất cả các cung điện xa hoa khác, đây là một viện lạc được tạo nên từ băng diễm, viện lạc không lớn, thậm chí có vẻ hơi mộc mạc, thế nhưng, chính cái viện lạc mộc mạc này lại khắc ba chữ rõ ràng Thanh Nguyệt Các trên cổng. Lúc này, bên ngoài cánh cổng viện này đang đứng một thiếu nữ bưng chén canh. Mặt nàng tràn đầy uất ức, dùng giọng nức nở gọi, "Tiểu thư, xin ngài mở cửa ra." Thiếu gia nói, "Nếu ngài không nhận chén tuyết tham thang này, ta sẽ không thể trở về, dù ta biết ngài không thích, nhưng cũng xin ngài đừng làm khó những hạ nhân như chúng ta." "Xin ngài đấy ạ?" Dường như giọng nói của thiếu nữ đã lay động người ở trong sân. Một tiếng thở dài khẽ truyền ra từ bên trong cổng viện. Sau đó cánh cổng viện được nhẹ nhàng mở ra, một bóng người khiến thế nhân kinh ngạc xuất hiện trước mặt thiếu nữ. Khiến nàng, người một khắc trước còn giả vờ khóc thút thít, trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Trong mắt nàng, phản chiếu một nữ tử hoàn mỹ, có thể gọi là khuynh thế vô song. Nàng da trắng hơn tuyết, khuôn mặt tinh xảo không hề vương chút bụi trần nào, đôi mắt trong như dòng nước biếc. Khi nhìn quanh, nàng tự có một vẻ khí chất thanh nhã, cao sang, nàng chỉ cần nhìn thôi, cũng đã khiến đối phương xấu hổ không thôi, không hề dấy lên chút ý nghĩ khinh nhờn nào, thậm chí hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Không dám để nàng nhìn thẳng, nhưng nàng thực sự quá đẹp, đẹp đến mức dù nàng đã nảy sinh ý muốn lùi bước, cũng không muốn rời tầm mắt đi chút nào. Không biết tại sao, nàng có thể cảm nhận được một loại lực hút vô hình từ người nàng ấy. Nàng ấy giống như một vòng xoáy khổng lồ, kéo tâm hồn nàng vào trong đó, mãi mãi không cách nào thoát ra. Thế nhưng, cảm giác sợ hãi rõ ràng này lại khiến nàng cam tâm đọa lạc. Không hề có một tia ý thức muốn giãy giụa, nhìn thiếu nữ với ánh mắt đờ đẫn, nữ tử bước ra cổng viện bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lấy chén đĩa trên tay thiếu nữ, thở dài một tiếng, "Trở về đi." Chỉ vẻn vẹn có ba chữ, thế nhưng âm thanh thanh lãnh như suối lại kéo thiếu nữ đang bị cuốn vào vòng xoáy về với thực tế. Chỉ là đợi nàng lấy lại tinh thần, mới phát hiện cánh cổng viện đã đóng lại, và cảnh tượng cuối cùng còn lại cho nàng, chính là bóng lưng hoàn mỹ của nữ tử, cùng với suối tóc dài trắng như tuyết kia. Thất thần nhìn chằm chằm cánh cổng viện rất lâu, thiếu nữ mới chợt tỉnh, phát giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đáng lẽ nàng phải cảm thấy vui mừng vì có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Thì lúc này lại mang vẻ mặt thất lạc, nàng bây giờ thậm chí nguyện ý đánh đổi ba ngày ngủ đông. Chỉ vì có thể lại liếc nhìn nàng ấy một cái, đợi đến khi nàng phát hiện suy nghĩ của mình, thì lại đỏ mặt xấu hổ vô cùng, nàng là nữ tử mà, sao có thể đối với một nữ tử khác mà nảy sinh cảm giác này chứ? Mãi cho đến lúc này nàng mới rốt cuộc biết rõ, vì sao thiếu gia Hàn, người vốn không để tâm đến bất kỳ nữ tử nào, lại từ chối chén tuyết tham thang do chính tay nữ tử này chế biến suốt 2 năm. Mãi cho đến lúc này nàng mới rốt cuộc biết rõ, vì sao nàng lại được mệnh danh là phong cảnh đẹp nhất Băng Thần Điện. Băng Thần Điện phong cảnh đẹp nhất, Lâm Thi Ngữ. Sau khi lẩm bẩm một câu, thiếu nữ cuối cùng đành lưu luyến chậm rãi rời đi. Đúng vậy, nữ tử hoàn mỹ này chính là Lâm Thi Ngữ, người đã xa cách tùy duyên 2 năm. Nghe âm thanh bước chân bên ngoài dần dần xa, Lâm Thi Ngữ tiện tay đặt chén đĩa đang cầm xuống chiếc bàn tròn được ngưng tụ từ băng diễm trong viện, bước chân nàng lại di chuyển về phía bồn hoa ở một góc sân. Ở nơi đó trồng rất nhiều đóa hoa băng tinh, đây đều là nàng cấy ghép từ Băng Tuyết Điện tới đây. Trước đây khi mới trồng còn nhỏ, bây giờ đã trưởng thành dài đến nửa cánh tay. Ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, ánh mắt nhu hòa của Lâm Thi Ngữ rơi vào đóa hoa rất đặc biệt ở giữa gốc kia. Sở dĩ nói nó rất đặc biệt là vì gốc hoa này có 2 đóa, một đóa hơi lớn, một đóa khác nhỏ hơn, mỗi đóa đều có 5 cánh hoa, trong đó cánh hoa dính liền với nhau lại sinh trưởng thành một thể, nhìn qua giống như 2 bóng người đang nắm tay, duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đóa hoa hơi nhỏ kia. Lâm Thi Ngữ vậy mà lộ ra biểu cảm kiều tiếu, giống như đang trêu đùa mà chạm vào cánh hoa, nhìn nó theo sự kích thích của nàng mà lắc lư, khóe miệng nàng khẽ nhếch, ôn nhu nói, giống như cao lớn hơn không ít. Và nàng, khi âm thanh câu nói này vừa dứt, ánh mắt nàng dần dần trở nên hoảng hốt, tựa hồ là đang trong cơn hoảng hốt mà nghĩ đến điều gì vui thích. Khóe miệng khẽ nhếch kia dần dần mở rộng, cuối cùng đã biến thành một nụ cười có thể khiến tất cả phong cảnh đều ảm đạm phai mờ. Ca ca, đã lâu không gặp, một câu nói ấy khiến cả bầu trời đêm lần nữa trở nên yên lặng. Mặc cho phong tuyết là tả rơi trên vai nàng, nàng cũng như không hay biết. Mãi đến khi phát giác phong tuyết dần dần ngừng lại, màn đêm buông xuống sâu hơn, Lâm Thi Ngữ mới chậm rãi từ bồn hoa bên cạnh đứng dậy. Sau đó, không thấy bất kỳ linh lực ba động hay không gian lực lượng nào xuất hiện. Cứ thế, thân thể nàng ầm ầm một tiếng, hóa thành vô số băng tinh tan biến trong sân giản dị. Chỉ để lại chén tuyết tham thang kia, thứ mà nàng từ đầu đến cuối chưa hề nhìn tới một lần. đặt trên chiếc bàn tròn, dần dần nguội lạnh rồi đóng băng. Chương 717 giao phong. Tại băng tuyết điện, Tùy Duyên dựa vào cây tùng tuyết khổng lồ kia, buồn bực ngán ngẩm đếm những bông tuyết lả tả rơi bên ngoài cây tùng tuyết. Cũng đã quên mất cảm giác thời gian trôi qua, đúng lúc hắn đang cảm thấy có chút chán ghét vì đếm mãi. Những bông tuyết lả tả bên ngoài đột nhiên biến mất, ngay lập tức, trong khoảnh khắc hắn nhíu mày nghi ngờ, một đạo quang mang trắng chói mắt từ không trung đổ xuống. Sau đó giống như ăn mòn mà bao phủ toàn bộ băng tuyết điện. Đứng bên trong cây tùng tuyết, Tùy Duyên sững sờ nhìn chùm sáng màu trắng xuyên qua giữa những tán lá. Thần sắc tràn đầy sự rung động, không suy nghĩ nhiều, Tùy Duyên dẫm chân một cái, một đạo lôi quang xoạt một tiếng, dọc theo thân cây tùng tuyết nhảy vọt lên ngọn cây, thuấn thân vận chuyển, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở ngọn cây tùng tuyết, vừa mới đi lên đến nơi, Tùy Duyên ngẩng đầu định nhìn lên bầu trời, chính cái nhìn này lại khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ. Vì sao? Bởi vì xuất hiện trước mặt hắn chính là một vầng trăng sáng vĩ đại đến mức khiến người ta phải trầm trồ, với hoa văn rõ ràng, giống như một khối ngọc thạch mượt mà lơ lửng giữa chân trời. Phảng phất có thể đưa tay chạm tới, ánh sáng nhu hòa như một tấm lụa mỏng bao trùm lên mặt hắn, chiếu rọi khuôn mặt đang rung động của hắn đến vô cùng rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận trăng tròn đến như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bầu trời đêm sáng tỏ thông suốt đến như vậy. Sự chấn động này kéo dài chừng 5 hơi thở mới ngừng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tùy Duyên bình ổn lại dòng suy nghĩ của mình, nhưng trong lòng hắn lại hơi kinh ngạc, nơi đây rõ ràng là cực khu Nam vực, dựa theo đặc điểm mặt trời mọc ở phương đông lặn về phía tây. Vị trí gần mặt trăng nhất hẳn phải là cực đông chi địa và cực tây chi địa mới đúng. Chẳng lẽ quỹ đạo mặt trăng không hề quy tắc như trong tưởng tượng sao? Nào ngờ, đúng lúc hắn đang chấn kinh trước ánh trăng, lại có một bóng người còn khiếp sợ hơn hắn, nàng cứ thế đứng trên đỉnh băng nhai, nhìn chằm chằm bóng lưng đang đứng trên ngọn tùng tuyết phía dưới. Trong mắt nàng, ngoài sự không dám tin vẫn là không dám tin. Đúng vậy, người đang đứng trên đỉnh băng nhai kia không phải ai khác, mà chính là Lâm Thi Ngữ, người vừa bước ra từ Thanh Nguyệt Các. Nàng yêu thích cảnh trăng đêm giữa khuya nơi đây, ưa thích sự yên tĩnh của băng tuyết điện này, cho nên nếu không có chuyện quan trọng, mỗi ngày nửa đêm nàng cũng sẽ theo thường lệ đi tới nơi này. Hành động này đã kéo dài suốt 2 năm, sớm đã trở thành thói quen của nàng, chỉ là tối nay, ánh mắt của nàng lại không một khắc nào dừng lại trên ánh trăng. Bởi vì trong mắt nàng, xuất hiện một bóng người khiến nàng ước mơ, mong đợi hơn cả cảnh trăng đêm nay, là hắn ư? Không ngừng hỏi chính mình câu nói này trong đầu, đôi mắt Lâm Thi Ngữ vậy mà dần dần bị sương mù che phủ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút run rẩy. Nàng khẩn trương, rất khẩn trương, giống như Tùy Duyên khi ở trong nghênh băng điện, nỗi chờ mong xen lẫn bàng hoàng và lo lắng đã khiến đầu óc nàng trở nên trống rỗng, thậm chí không biết phải làm sao, có lẽ là biểu lộ tình cảm rõ ràng của Lâm Thi Ngữ, lại có lẽ là trực giác của Tùy Duyên trở nên mẫn cảm sau khi tỉnh dậy từ sự rung động. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà phát hiện một ánh mắt đang khóa chặt trên người mình. Trong sự kinh ngạc, Tùy Duyên cứ thế xoay người lại, tiếp đó, thời không ngưng động, dưới vầng trăng tròn khổng lồ, trên băng nhai và trên ngọn tùng tuyết, hai người cứ thế đứng tại chỗ, xuyên qua khoảng cách gần trăm trượng, sâu sắc khắc ghi tất cả về đối phương vào tầm mắt của mình. Thơ Ngữ, há to miệng, cứ việc trong mắt hắn, dáng vẻ của Lâm Thi Ngữ đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhưng hắn vẫn chỉ cần một ánh mắt đã nhận ra nữ tử đang đứng trên đỉnh băng nhai kia chính là Lâm Thi Ngữ, chính là Thơ Ngữ mà hắn vô cùng để tâm. Hắn vốn tưởng tượng rất nhiều loại cảnh tượng gặp mặt, cũng đã biểu diễn trong đầu rất nhiều chủ đề mở đầu cho cuộc đối thoại. Thế nhưng, khi thật sự nhìn thấy thì mới phát hiện, nguyên lai bao nhiêu biểu đạt và chuẩn bị kia kỳ thực đều là dư thừa. Nỗi nhớ sâu đậm vô cùng, chỉ cần một tiếng gọi, đã là đủ, siêu, không chút do dự hay ngập ngừng, bóng dáng Tùy Duyên kéo theo hồ quang điện cuồng bạo, xoạt một tiếng lao đi như ánh chớp về phía băng nhai. Nào ngờ, đúng lúc hắn thực hiện hành động này, Lâm Thi Ngữ cũng thực hiện hành động tương tự. Tùy Duyên đang lao tới giữa không trung thấy vậy vội vàng tiêu tan dung lực của mình, giang hai tay thật chặt ôm lấy Lâm Thi Ngữ đang nhảy xuống từ sườn núi băng. Bởi vì Lâm Thi Ngữ cũng không hề giảm tốc độ, Tùy Duyên vậy mà bị sức xung kích đẩy lùi mấy trượng mới dừng lại. Khẽ ho một tiếng, Tùy Duyên vừa định nói chuyện, lại phát hiện sức mạnh của đôi tay Lâm Thi Ngữ đang ôm chặt sau lưng mình càng lúc càng lớn. Phát giác điều này, đôi mắt xích viêm của Tùy Duyên dần dần trở nên nhu hòa. Hắn ôm Lâm Thi Ngữ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài trắng như tuyết của nàng, ôn hòa nói: "Không đau sao?" "Đau, nhưng điều đáng sợ hơn là ảo giác." Hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lâm Thi Ngữ cuối cùng hoàn toàn đã lọt vào trong mắt Tùy Duyên. Mặc dù từ trong khuôn mặt vẫn như cũ có thể tìm thấy những đặc điểm của Lâm Thi Ngữ ngày xưa, nhưng mà, đúng như Xích Viêm đã nói, nàng đẹp hơn, đẹp đến mức ngay cả hắn cũng có chút không dám nhìn nhiều. Hắn sợ chính mình sẽ nảy sinh cảm giác tự ti. Sau khi đối mặt ngắn ngủi, Tùy Duyên lần nữa ôm Lâm Thi Ngữ vào trong ngực, trong hơi thở tràn ngập mùi hương u nhã tỏa ra từ người nàng. Tâm tư hắn bây giờ lại một lần nữa thay đổi, sự biến hóa của Lâm Thi Ngữ khiến hắn cảm thấy rung động, đồng thời cũng dâng lên một nỗi bất an nồng đậm trong lòng. Thế nào, dường như phát giác sự biến hóa trong tâm cảnh của Tùy Duyên, Lâm Thi Ngữ áp mặt vào bờ vai Tùy Duyên, hơi kỳ lạ nói, ngươi thật giống như có tâm sự. Tùy Duyên tự giễu nói, ngươi có muốn nghe không? Lâm Thi Ngữ gật đầu nói, muốn. Tùy Duyên cười khổ, nếu ta nói ra, có thể nào không bị ngươi đánh chết không? Lâm Thi Ngữ nghe vậy lại phì cười một tiếng, nụ cười này bách mị nảy sinh, Tùy Duyên cơ hồ trong nháy mắt đã luân hãm, chỉ là ngay lúc ý thức hắn hoảng hốt trong nháy mắt, một luồng khí lạnh thấu xương đâm vào linh hồn chi hải của hắn, khiến hắn tỉnh lại ngay khoảnh khắc đó, nhưng Tùy Duyên có thể thức tỉnh, lại không có nghĩa là người khác cũng có thể thức tỉnh như vậy. Người đó chính là Băng Thập, kẻ đã đi trước Tùy Duyên một bước, sớm đã ẩn mình trong khe hở đỉnh băng để nhìn chằm chằm Tùy Duyên. Sao có thể như vậy? Nhìn thấy Lâm Thi Ngữ đang ôm chặt Tùy Duyên, ý thức hắn không tự chủ được rơi vào trạng thái chập chờn. Vẻ đẹp của Lâm Thi Ngữ được cả Băng Thần Điện công nhận. Ngay cả Hàn Dương, một trong hai đại thiên kiêu lãnh khốc đến cực điểm của phân gia, cũng đã luân hãm trong đó. Thế nhưng, yêu thích là một chuyện, còn thật sự có gan cuồng nhiệt theo đuổi thì lại không có bất kỳ ai. Không vì lý do gì khác, cũng bởi vì bọn hắn tự ti. Bọn hắn cảm thấy mình căn bản không xứng đáng sở hữu vẻ đẹp tựa thiên nhân như vậy. Đó là một sự tồn tại không thể xúc phạm. Nhưng bây giờ, sự tồn tại không thể xúc phạm kia lại rúc vào lòng tên gia hỏa chỉ có hoàng cảnh một vòng này. Cứ việc tên gia hỏa này có tướng mạo, khí chất, bối cảnh không hề thua kém Hàn Dương, nhưng xét về thực lực thì lại quá kém cỏi. Hắn không tin giấc mộng trong lòng mình cứ thế vỡ nát dưới tay tên gia hỏa này. Hắn nhất định phải làm gì đó. Ngay lúc hắn chuẩn bị hành động, ánh mắt hắn từ trên cao lập tức dừng lại ở đỉnh băng nhai nơi Lâm Thi Ngữ vừa đứng. Ở nơi đó, một bóng người cao ngất khác đang đứng. Từ vị trí của hắn, không thể nhìn rõ khuôn mặt cụ thể của bóng người kia, nhưng có thể xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này. Toàn bộ Băng Thần Điện chỉ có một người. Hàn Dương, rốt cuộc là gì? Vừa mới thức tỉnh, Tùy Duyên thì thấy Lâm Thi Ngữ đang thúc giục với vẻ mặt ý cười. Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, kỳ thực, oanh, ai ngờ đúng lúc Tùy Duyên sắp mở miệng, một bóng người soạt một tiếng xuất hiện bên cạnh hắn và Lâm Thi Ngữ. Không hề có bất kỳ điềm báo trước nào, một luồng linh lực thuộc tính băng cuồng bạo ầm vang một tiếng bùng phát. Sau đó, trong đôi mắt trùng đồng xích viêm của Tùy Duyên, một cước mang thế hoành tảo thiên quân đạp thẳng về phía Tùy Duyên. Sức mạnh lớn đến mức ngay cả không gian cũng phải xé rách. Tùy Duyên thấy vậy kinh hãi, tất cả những điều này đến quá mức đột nhiên, hơn nữa còn xảy ra đúng lúc hắn đang toàn tâm toàn ý chìm đắm trong Lâm Thi Ngữ. Trong tình huống này, ngay cả bản năng chiến đấu hắn cũng không thể phát huy. Cơ bắp hoàn toàn ở trạng thái thả lỏng, đại não nhanh chóng vận chuyển, bây giờ bày ra trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Một là bộc phát linh lực của mình, dùng thân thể và huyễn linh cục bộ dung hợp để tiếp nhận đòn tấn công này. Nhưng làm như vậy sẽ khiến Lâm Thi Ngữ cũng phải chịu xung kích từ đòn tấn công này giống như hắn. Mà với cường độ nhục thể của Lâm Thi Ngữ, dưới sự chấn động này chắc chắn sẽ bị thương. Loại thứ hai là dùng cơ hội phản ứng duy nhất này đẩy Lâm Thi Ngữ ra. Sau đó tự mình dùng nhục thể hứng chịu đòn tấn công này. Không chút do dự, hai ý niệm lóe lên trong nháy mắt, Tùy Duyên đã đẩy Lâm Thi Ngữ ra khỏi lòng. Ngay lúc đó, đòn ngang đó bị linh lực băng thuộc tính bao trùm hoàn toàn, không chút do dự quất thẳng vào cánh tay trái của Tùy Duyên. Dầm, rắc, tiếng va chạm trầm đục xen lẫn tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan truyền ra từ vai của Tùy Duyên. Một làn sóng xung kích mạnh mẽ lấy Tùy Duyên làm trung tâm, khuếch tán ra phía ngoài, thân ảnh Tùy Duyên trực tiếp hóa thành một viên đạn pháo, lao thẳng về phía đỉnh băng phương xa. Lực xung kích mạnh mẽ cùng quán tính khiến Tùy Duyên liên tiếp đâm nát 5 khối đỉnh băng mới dừng lại, còn chưa kịp kêu đau, một ngụm máu đỏ sẫm qua một tiếng phun ra từ miệng Tùy Duyên. Ngay sau đó, nỗi đau gãy xương từ cánh tay trái truyền đến, trong khoảnh khắc đã càn quét linh hồn chi hải của hắn. Khinh thường, nhanh chóng, linh lực mộc thuộc tính và thủy thuộc tính cực hạn từ đan điền trong người hắn di chuyển và hội tụ về lồng ngực. Chương 718, triển lộ uy mang. Nơi đó, hắc hạt nội đan tản ra kim sắc quang mang nhu hòa. Với sự gia trì của linh lực mộc thuộc tính và thủy thuộc tính cực hạn, thương thế trong cơ thể Tùy Duyên do chấn động xung kích gây ra, chỉ tốn vài giây ngắn ngủi là đã bình phục hoàn toàn. Thế nhưng, cánh tay trái bị thương quá mức nghiêm trọng, mặc dù cẳng tay còn chưa đứt gãy hoàn toàn, nhưng cũng đã ở vào trạng thái tê liệt, mặc dù cường độ thân thể của hắn có thể sánh với lục hoàn hoàng giả thổ thuộc tính, nhưng chỉ một kích đã gây ra tổn thương nặng nề như vậy cho hắn. Cảnh giới võ đạo của đối thủ tất nhiên phải trên lục hoàn tôn cảnh. Thế nhưng, có hai điểm không thể không khiến hắn để ý. Thứ nhất, nguyên nhân đối phương công kích mình thì không cần nói cũng biết. Như vậy, ở điểm này, người duy nhất có thể tìm được ở Băng Tuyết Điện chính là kẻ đã dây dưa Lâm Thi Ngữ từ lâu, kẻ biết hành vi và thói quen của nàng. Thứ hai, vì sao đối phương sau khi một kích thành công lại không thừa thắng xông lên? Nếu muốn thừa cơ đánh tan hắn, thì chỉ cần truy đuổi và thêm vài lần công kích nữa, hắn tất nhiên sẽ chịu thêm thương tích nặng nề hơn, nhưng hắn không tiếp tục ra tay. Điều này nói rõ, việc hắn biểu lộ là một võ hoàng hoàn toàn không khiến đối phương hứng thú. Hoặc có lẽ là hắn căn bản không để hắn vào mắt. Bởi vậy có thể phán đoán, thân phận và thực lực của người này tuyệt đối không phải bình thường. Đinh, Một tiếng vang giòn kèm theo sự rung động không gian ngắn ngủi. Thân ảnh Lâm Thi Ngữ xoạt một tiếng từ trong vết nứt không gian bước ra. Chưa kịp lên tiếng, Tùy Duyên đã thấy sự lo lắng phát ra từ nội tâm trong mắt Lâm Thi Ngữ. "Ca ca, ngươi thế nào?" Vừa đỡ lấy thân thể của hắn, Lâm Thi Ngữ lập tức đưa một tia linh lực băng thuộc tính vào trong cơ thể hắn. Tùy Duyên cũng không ngăn cản sợi linh lực này tiến vào, bởi vì ở thời điểm này, càng ngăn cản lại càng dễ khiến người ta hoài nghi, cho nên thà để nàng biết. Rất nhanh, sợi linh lực này đã dừng lại ở cánh tay trái của hắn. Trong lúc nhất thời, gương mặt Lâm Thi Ngữ lập tức tràn đầy phẫn nộ, nàng quay đầu lạnh giọng nói một lời, "Hàn Dương, Thơ Ngữ muội muội bảo ta." Lời nàng vừa dứt, một nam tử mặc áo dài trắng viền vàng bỗng nhiên xuất hiện, dùng ánh mắt tràn ngập ái mộ nhìn Lâm Thi Ngữ, giữa hai lông mày hắn tràn đầy vẻ không hiểu, cứ như thể vừa rồi hắn không hề làm chuyện gì cả. Lâm Thi Ngữ lạnh như băng xương nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Hàn Dương thấy Lâm Thi Ngữ thần sắc lạnh lùng như vậy, ngọn lửa giận vừa vất vả đè xuống lại bùng lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn. "Ta có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì đây? Vì ngươi, ta mỗi ngày chế biến vạn năm tuyết dâm, vì ngươi, ta giúp ngươi dọn dẹp vô số phiền não như bầy ruồi. Vì ngươi, ta thà bỏ lại việc xử lý những vật do lão tổ bế quan để lại, cũng muốn lặng lẽ ở trong bóng tối bầu bạn cùng ngươi ngắm nhìn ánh trăng vô nghĩa đó. Ròng rã hai năm, nhưng ngươi thì sao? Ngay cả một nụ cười cũng xa xỉ đến vậy. Hơn nữa, còn là vì một kẻ rác rưởi như thế này." Nói rồi, Hàn Dương khinh bỉ liếc Tùy Duyên một cái, nụ cười trở nên lạnh lẽo hơn. "Ta có muốn ngươi làm những việc này sao?" Lâm Thi Ngữ không khỏi cười lạnh một tiếng, "Hay là ngươi cảm thấy ta cần ngươi vì ta làm những thứ này?" Hàn Dương khẽ giật mình, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn, hắn hít một hơi thật sâu, tự giễu một tiếng, "Là ta đã đánh giá quá cao ngươi, sớm biết phẩm vị của ngươi thấp như vậy, ta đáng lẽ phải chiếm hữu ngươi trước khi ngươi trưởng thành." "Ngươi?" Hắc hắc, rất đột ngột, khi Lâm Thi Ngữ đang chuẩn bị phất tay tấn công Hàn Dương, Tùy Duyên, người vẫn đứng bên cạnh lắng nghe những lời thẳng thắn của Hàn Dương, bỗng nhiên nắm lấy tay Lâm Thi Ngữ, nở một nụ cười đầy ý vị. "Hàn Dương đúng không?" Hàn Dương nghe tiếng, phủi Tùy Duyên một cái. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ bộ dạng của Tùy Duyên. Phải nói, chỉ xét riêng tướng mạo, Tùy Duyên không hề kém hắn. Hơn nữa cặp đồng tử xích viêm kia càng tăng thêm vài phần kỳ dị cho vẻ tuấn lãng của hắn. Phát hiện này chẳng những không khiến Hàn Dương đánh giá Tùy Duyên cao hơn một chút, mà trong lòng hắn ngược lại càng thêm chán ghét. Cho nên hắn thậm chí không muốn nhìn Tùy Duyên thêm một lần nào nữa. Tùy Duyên thấy vậy, nụ cười càng lớn hơn, truy vấn, "Sao nào?" Không dám đáp lời, Hàn Dương cười lạnh nói, "Ngươi có tư cách gì để ta đáp lời?" Tùy Duyên khẽ di một tiếng, vô cùng khó hiểu nói, "Hết rác rưởi lại đến không có tư cách, xin hỏi, ngươi cảm thấy điểm mạnh hơn của ngươi so với ta nằm ở đâu?" "Bằng chứng đâu? Điểm mạnh hơn? Bằng chứng? Ha ha ha." Hàn Dương cười phá lên, rồi chợt dừng lại, khinh miệt cười nhạo, "Đầu óc ngươi sẽ không bị ta đạp hỏng đấy chứ?" Bằng chứng chính là bây giờ ta đang nhìn xuống ngươi, còn ngươi thì chỉ có thể ngưỡng mộ ta. Trên thế giới này, tướng mạo thật sự không có bất kỳ tác dụng nào, thực lực mới là vương đạo, đây chính là bằng chứng. Ngươi có không? À, Tùy Duyên bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, tỏ vẻ rất chịu sự dạy dỗ. Vậy ta hiểu rồi, Hàn Dương nghe vậy, vừa định nói trẻ nhỏ dễ dạy, kết quả bỗng nhiên phát giác có chỗ nào đó không đúng. Vừa muốn chất vấn, lại phát hiện đối phương lúc này đang dùng một ánh mắt lạnh lùng mà hắn chưa từng thấy qua để nhìn. Mình, ý của ngươi chính là, chỉ cần ta có thể nhìn xuống ngươi, ngươi chính là một kẻ rác rưởi, và ta cũng sẽ có tư cách để ngươi đáp lời, đúng không? Hàn Dương giận dữ, cuồng bạo linh lực chợt hiện ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc linh lực hiện lên, cơ thể Tùy Duyên lại vút một tiếng biến mất khỏi tầm mắt hắn. Tiếp theo, trong ánh mắt rung động của hắn, một đòn ngang được bao bọc bởi xích viêm áo giáp đột nhiên xuất hiện ở bên trái của hắn. Mặc dù đòn chân này không hề xen lẫn bất kỳ linh lực nào, thế nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ vẫn khiến hắn rùng mình. Căn bản không có dư thừa ý nghĩ, linh lực vừa tuôn ra từ trong cơ thể hắn trong khoảnh khắc đã vọt đến cánh tay trái của hắn. Băng lạnh ngưng kết, một tấm lá chắn băng diễm kiên cố hình cánh tay trống rỗng xuất hiện. Trong gang tấc chắn trước đòn chân hắc khải đó, oanh, phanh, rõ ràng chỉ là sự tiếp xúc vật lý, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc đòn chân hắc khải và khiên băng tiếp xúc, một tiếng nổ kinh khủng xen lẫn kinh khí xung kích sắc nhọn lấy điểm tiếp xúc của hai người làm trung tâm truyền ra ngoài, tiếp đó, liền thấy Hàn Dương rơi xuống từ không trung nhanh như tia chớp. Dầm, kèm theo một tiếng ầm ầm, Hàn Dương va vào khu vực biên giới của băng tuyết điện. Lực xung kích mạnh mẽ không chỉ đập ra một cái hố to mấy ngàn trượng ở băng điện, mà còn kéo ra một khe rãnh băng diễm dài đến mấy trăm trượng, cuốn lên vô số mảnh vụn băng diễm. Mãi đến lúc này, bất luận là Lâm Thi Ngữ đang đứng trước đỉnh băng hay băng thập đang ẩn nấp ở xa xa, tất cả đều mở to mắt mình. Chỉ có điều, người trước, Lâm Thi Ngữ, sau khi hơi kinh ngạc một chút liền khôi phục nguyên trạng. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười khó che giấu, còn người sau, băng thập thì sau khi xác nhận người rơi xuống là Hàn Dương, không dám tin đưa mắt nhìn lên trên, nhưng khi hắn thấy rõ thân ảnh kia, đồng tử lại đột nhiên co rụt, mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong tầm mắt của hắn, là một nam tử cao chừng hai trượng, người mặc xích viêm áo giáp. Nam tử này đầu có hai sừng, tóc tím phiêu giật, một luồng hỏa diễm màu trắng rượu ở mi tâm hắn không ngừng bốc lên. Đôi con người lạnh nhạt mà vô tình không một tia chấn động, nhìn xuống cái hố to bên dưới, giống như ma vương dáng thế. Chương 719, Lăng Tiêu Các chấn nhiếp. Này, đây là tên đó, nhưng hắn không biết rằng, ngay khi hắn nhìn chằm chằm Tùy Duyên cũng đồng thời liếc nhìn về phía hắn, bất quá, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi lại đặt trở lại hố to. Nhưng chính một giây thời gian này, lại khiến quần áo sau lưng Băng Thập trong khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn biết, hắn đã bị đối phương phát hiện, coi như ngươi vừa rồi đánh lén ta mà không truy kích. Ta cho ngươi thời gian phản ứng, hướng về phía dưới nhàn nhạt nói một câu, Tùy Duyên nhẹ nhàng giãy giụa vài lần cánh tay trái vừa rồi còn tê liệt. Nội tâm không khỏi cảm khái vạn phần, hắc hạt nội đan này quả thật cường đại, chỉ mất mười mấy hơi thở, cánh tay của hắn đã hoàn toàn khôi phục, đây nếu là mọi khi, cho dù có phối hợp tục cốt đan dược cũng phải mất ít nhất hai ngày mới được. Nhưng vào đúng lúc này, phía dưới đột nhiên bộc phát ra một cỗ linh lực băng thuộc tính ba động kinh người. Ngay sau đó, dưới từng vòng ánh sáng màu xanh lam, mấy vạn cây băng nhận sắc bén to bằng ngón tay bắn lên từ phía dưới. Hơn nữa, xét từ quỹ đạo bay, đã phong bế toàn bộ các góc chết phía trước hắn. Tùy Duyên cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn những băng nhận chỉ rộng như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cho rằng những băng nhận này chính là phương thức tiến công của Hàn Dương. Rất rõ ràng, loại năng lực mà ngay cả võ vương cũng có thể sử dụng thì tôn giả chắc chắn sẽ không sử dụng. Mà Hàn Dương sở dĩ dùng, là bởi vì băng thần điện có một loại bí pháp nghịch thiên. Băng bảo, mật độ cao của nhiều băng diễm như vậy, lại phối hợp thêm bí pháp băng bảo, cho dù ở trạng thái dung hợp huyễn linh đi nữa, dưới mấy vạn vụ nổ này cũng tuyệt đối không cách nào toàn thân thoát ra. Đáng tiếc, bí pháp này nếu vận dụng lên người thường thì tất nhiên là chí mạng, nhưng mà dùng lên người mình, đó chính là một trò cười. Nâng cánh tay của mình lên, một điểm sáng băng lam tinh khiết nhất xuất hiện trên ngón tay Tùy Duyên. Chỉ trong thoáng chốc, mấy vạn cây băng nhận mật độ cao kia phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì, nhào nhào phóng thích linh lực tích chứa bên trong băng nhận ra ngoài. Theo linh lực phóng thích, mật độ của những băng diễm này trong nháy mắt giảm xuống, thoáng chốc hóa thành vô số lưỡi đao băng thông thường, nhưng tất cả những điều này Tùy Duyên làm vô cùng bí ẩn. Hàn Dương bên dưới căn bản không thể phát hiện, chờ đến khi hắn cho rằng Tùy Duyên đứng thẳng bất động là bởi vì khinh thường không tránh né những băng nhận này, hai tay hắn bỗng nhiên vỗ, khẽ quát một tiếng, băng bảo, một đạo lam quang chợt hiện, trên không, mấy vạn cây băng nhận kia dành trước phóng xuất ra từng đạo lam sắc quang hoa chói mắt. Tiếp đó, ngay trong tầm mắt lãnh đạm của Tùy Duyên, chúng nổ tung thành vô số vụn băng, chiếu rọi ánh nguyệt quang trên bầu trời đêm, hóa thành vô số tinh mang rải xuống mặt đất, tình cảnh này đẹp không sao tả xiết. Nhìn Hàn Dương đang trợn mắt hốc mồm đứng trong hố to, Tùy Duyên vặn nhẹ cổ một cái, đùa giỡn xong rồi ư? Vậy ân huệ vừa rồi coi như đã trả cho ngươi, bây giờ đến lượt ta. Bỏ lại câu nói này, Tùy Duyên bỗng nhiên bước ra một bước, nhưng chính một bước này, thân ảnh Tùy Duyên lại một lần nữa tiêu tan. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trước mặt Hàn Dương, cùng hắn đến còn có luồng quyền phong cứng rắn được bao trùm bởi xích viêm áo giáp, đương nhiên không hề xen lẫn bất kỳ linh lực nào. Oanh, mặt đau xót, đầu óc Hàn Dương trống rỗng. Lúc này, hắn giống như bị cuốn vào trong giếng bão phong long, đau đớn kịch liệt như mưa rơi nện vào từng bộ phận trên cơ thể hắn. Rốt cuộc bị đánh bao nhiêu lần? Hắn không biết, chỉ biết khi hắn đã sắp đến giới hạn chịu đựng, một bàn chân xích viêm dẫm lên mặt hắn. Bây giờ, ta có tư cách để ngươi đáp lời rồi chứ? Nhìn gương mặt Hàn Dương gần như biến dạng, sát ý bùng lên trong mắt Tùy Duyên. Hắn nhếch miệng cười nói, trả lời ta đây, ngươi vừa nói gì? Thân ảnh yểu điệu này không phải ai khác, chính là Băng Tuyết, người từng nghênh đón và chỉ điểm hắn tại băng điện. Vậy mà lúc này, Băng Tuyết yêu nhã lơ lửng giữa không trung, hai cái võ vòng màu vàng quanh quẩn dưới hai chân nàng. Nhờ linh lực băng thuộc tính, có thể thấy rõ ràng, mặc cho Tùy Duyên oai phong đến mấy, hắn cũng không nghĩ đến nữ tử thông minh này lại là một nhị hoàn võ thánh. Thật đúng là trùng hợp, cánh trưởng lão, lời nói của Băng Tuyết vẫn ôn nhu và trang nhã như vậy. Chỉ là ngữ khí thì như thế, nhưng biểu cảm lại không có một tia nhu hòa nào. Hàn Dực nhíu mày, lạnh rên một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng, hừ, quả thật rất trùng hợp đến lão phu cũng không tin đây là trùng hợp. Băng Tuyết yêu nhã cười cười, bất đắc dĩ nói, không có cách nào khác, Băng Tuyết thân là điện chủ nghênh băng điện, không thể nhìn quý khách của băng thần điện chúng ta chịu sự tiếp đón bất lịch sự. Điều này sẽ làm tổn hại thể diện của băng thần điện chúng ta. Hoặc là nói, ngài có thể gánh chịu trách nhiệm phá hoại sự hài hòa giữa ba thế lực băng thần điện và Lăng Tiêu. Các sao? Hàn Dực nghe vậy, sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn Tùy Duyên, ngươi nói gì? Lăng Tiêu Các? Băng Tuyết vẫn duy trì nụ cười vĩnh hằng bất biến, nhưng không tiếp tục lời nói của Hàn Dực. Hàn Dực suy tư trong chốc lát, nhíu mày, dù vậy, nhưng tộc nhân băng thần điện chúng ta cứ phải dung túng cho kẻ khác khi nhục sao? Khi nhục ư? Băng Tuyết khẽ cười một tiếng, lật tay giữa không trung, lấy ra một khối kết tinh ký ức màu tử kim khắc lên mi tâm của mình. Sau khi kết tinh lấp lóe một hồi rồi lập tức ảm đạm. Nàng vung tay ném cho Hàn Dực, Hàn Dực với vẻ mặt không hiểu tiếp nhận khối kết tinh ký ức đó. Thoáng phóng thích một tia tinh thần lực quanh quẩn trên kết tinh. Trong chốc lát ngắn ngủi, biểu cảm của Hàn Dực lập tức từ tức giận biến thành kinh ngạc. Tiếp đó từ kinh ngạc trở nên xấu hổ, cuối cùng với sắc mặt khó coi nhìn Hàn Dương bên dưới. Chỉ là khi nhìn thấy thân ảnh Hàn Dương đẫm máu kia, sắc mặt khó coi của hắn ngừng lại, tựa hồ bị một nỗi đau lòng thay thế. Hàn Dực lạnh rên một tiếng, vung tay lần nữa ném khối kết tinh ký ức cho Băng Tuyết. Xoay người nói, đem Hàn Dương ôm trở về đi. Người sau lưng nghe vậy sững sờ, cả giận nói, chẳng lẽ cứ tính toán như vậy sao? Trưởng lão, Hàn Dực con ngươi đỏ bừng lên, một luồng uy áp khổng lồ mút trời tỏa ra, đẩy lùi mấy bước chín tộc nhân mặc cẩm y trắng phía sau hắn. Đừng để ta nói lần thứ hai, chín người liên tục đáp lời, nhanh chóng cử hai người đến giúp đỡ Hàn Dương, người đang bị mắc kẹt sâu mấy trượng trong hố băng, đi lên, ở cự ly rất gần, những vết thương trên người Hàn Dương trở nên càng thêm rõ ràng. Ánh mắt Hàn Dực sắc sảo, lão luyện, chỉ nhìn một cái liền biết xương cốt Hàn Dương ít nhất gãy hơn 10 chỗ. Sắc mặt hắn càng kịch biến, quay đầu phẫn hận trừng Tùy Duyên và Băng Thần Điện chủ một cái, nhưng cũng không nói gì, phất tay phóng ra một đạo quang đoàn linh lực nhu hòa bảo vệ Hàn Dương, đồng thời nhanh chóng mở ra không gian dẫn theo một đám tộc nhân chui vào trong đó, biến mất trong nháy mắt trước mặt Tùy Duyên. Đợi mấy giây, thấy sự ba động không gian phía trước hoàn toàn tiêu tan, Tùy Duyên mới khẽ khàng thở ra một hơi. Sau khi giải trừ huyễn linh dung hợp, hắn hướng Băng Tuyết ôm quyền, đa tạ Băng Tuyết tiểu thư cứu giúp. Băng Tuyết lắc đầu, nụ cười trên mặt nàng dần dần trở nên cay đắng, thở dài nói, trước tiên chớ vội nói lời cảm tạ, chuyện phiền phức vẫn còn ở phía sau đó. Tùy Duyên thắc mắc hỏi, như thế nào? Băng Tuyết liếc nhìn về một hướng nào đó của Băng Tuyết Điện, lập tức thu hồi ánh mắt, đây không phải nơi để nói chuyện, đến nghênh Băng Điện đi, Thơ Ngữ muội muội cũng đi cùng. Được, Tùy Duyên mỉm cười gật đầu. Lâm Thi Ngữ đương nhiên cũng không có ý kiến. Trong một đợt ba động không gian, thân ảnh ba người thoáng chốc biến mất. Chương 720, bí ẩn băng tộc. Cho đến lúc này, Băng Thập, người đang trốn trong khe hẹp ở đỉnh băng, mới như được đại xá mà đi ra từ khe băng, nhìn Băng Tuyết Điện đã triệt để sụp đổ, vẻ mặt hắn đầy phức tạp. Khi nghĩ lại chuyện xảy ra sáng nay, hắn liền không khỏi dùng mình sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, kẻ không biết điều đó thực ra chính là mình. Hắn chẳng thể ngờ, trên đời này lại có quái vật đáng sợ đến thế. Cũng may hắn không so đo với mình, hắn đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể thế nào, chuyện đêm nay hắn tạm thời coi như mình nằm mơ, cho dù có tan nát trong lòng cũng sẽ không hề đề cập tới. Trước nghênh Băng Điện, một vết nứt không gian lặng lẽ xuất hiện, ba bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Băng Tuyết đón hai người vào, sau đó xoay người đóng lại cánh cửa lớn của nghênh Băng Điện, khẽ ra hiệu với hai người, tùy tìm một phòng mà ngồi, ta đi chuẩn bị trà cho các ngươi. Tùy Duyên ngượng ngùng nói, thực ra không cần phiền phức như vậy. Băng Tuyết lắc đầu, trà có tác dụng tĩnh tâm, huống hồ vừa rồi đã trải qua chuyện này, cũng cần có thời gian để bình tâm lại. Tùy Duyên bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi, làm phiền Băng Tuyết điện chủ. Điện chủ, Băng Tuyết cau mày nói, ngươi là cố ý hay đang trêu chọc ta? Tùy Duyên ứ hự một tiếng, vừa vặn cảm thấy Lâm Thi Ngữ đang bóp tay mình, vội vàng khoát tay, không không không, đùa thôi, làm phiền Băng Tuyết tiểu thư. Băng Tuyết lúc này mới thỏa mãn gật đầu, quay người đi vào bên trong đại sảnh. Cho đến khi không nhìn thấy thân ảnh Băng Tuyết nữa thì Tùy Duyên lúc này mới nghi ngờ hỏi. Thơ Ngữ, Băng Tuyết rất chán ghét người khác gọi hắn điện chủ sao? Lâm Thi Ngữ trả lời, tùy người, nếu là ngươi thì hắn cũng rất chán ghét. Tùy Duyên rất không hiểu, vì sao? Lâm Thi Ngữ cười nói, bởi vì nàng là người bạn duy nhất của ta tại Băng Thần Điện. Tùy Duyên mặt toát mồ hôi hỏi, chuyện này cũng có liên quan đến ta sao? Nghe đến đây, trên mặt Lâm Thi Ngữ tinh xảo khẽ dâng lên một tia hồng nhuận, có chút ngượng ngùng nói, đại khái là bởi vì ta thường xuyên nhắc đến ngươi đó, cho nên nàng cũng coi ngươi là bằng hữu. Một câu nói đó lại khiến Tùy Duyên đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ là còn chưa đợi hắn nói điều gì, Băng Tuyết đã chuẩn bị xong nước trà và đi vào, dùng một vẻ mặt tươi cười vô cùng nghiêm túc nói, đâu chỉ thường xuyên, lần nào gặp mặt mà chẳng nói, bằng không thì ta cũng sẽ không chỉ bằng cảm giác mà nhận ra ngươi. Băng Tuyết tỷ, Băng Tuyết vừa dứt lời, gương mặt trắng nõn của Lâm Thi Ngữ liền triệt để bị sắc đỏ xâm chiếm, kết hợp với dung mạo không thể chê vào đâu được của nàng, vậy mà khiến Tùy Duyên lần nữa lâm vào trạng thái thất thần. Băng Tuyết cũng duy trì tư thế đặt chén trà xuống, rằng co rất lâu mới tỉnh lại, bất đắc dĩ lắc đầu, ghen tị liếc Tùy Duyên một cái, đem chén trà của Tùy Duyên bưng đến trước mặt hắn, cảm khái nói, ta xem như đã thấm thía thế nào là có lợi thế ngay từ đầu, thế nào là gần nước ban công, hơn nữa còn là đảo ngược, đây là cái thế đạo gì đây chứ? Tùy Duyên nghe vậy đột nhiên giật mình tỉnh lại, cười khan hai tiếng sau nâng chung trà lên uống một ngụm lớn, sau đó khen trà ngon, muốn dùng điều này để che giấu sự bối rối của mình, đồng thời nói sang chuyện khác, trên thực tế hắn cũng đích thực đã làm được, bởi vì hắn quên mất rằng mình sẽ không thưởng thức trà. Chuyện này, vô luận là Lâm Thi Ngữ, người đã trải qua 9 năm cùng hắn, hay Băng Tuyết, người vừa mới gặp mặt, đều biết rõ, bất quá bị Tùy Duyên cắt ngang như thế, bầu không khí cũng lần nữa khôi phục trạng thái ấm cúng như ở nhà. Dừng một chút, Tùy Duyên vẫn không nhịn được mở miệng trước, hỏi, Băng Tuyết tiểu thư, chuyện phiền phức vừa nói rốt cuộc là gì? Băng Tuyết cũng không do dự, thở dài, còn có thể là gì? Đương nhiên là chuyện của Hàn Dương, quả nhiên là hắn, Tùy Duyên dường như đã sớm đoán trước được, dù sao, nhìn cử chỉ và thần sắc của vị trưởng lão kia vừa rồi mà xem. Thân phận của người này đã vượt xa sự tầm thường, Băng Tuyết gật đầu nói, thân phận Hàn Dương rất không bình thường, nếu không, ngươi cho rằng điện chủ có thể khoan nhượng hắn dây dưa không ngớt bên cạnh Thơ Ngữ muội muội sao? Cái từ khoan nhượng này khiến Tùy Duyên trong lòng thoáng có chút không thoải mái. Thân là điện chủ, Băng Thần điện chủ rất rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Lâm Thi Ngữ, nhưng cũng không đưa ra phương pháp khuyên bảo hay xử lý chuyện này hữu hiệu nào, mà là lựa chọn dung túng, điều này không khỏi khiến hắn lần nữa nghĩ đến hình thức truyền thừa thế gia cổ quái của Băng Thần điện cùng với cặp thần thú trấn môn kỳ quái kia. Trầm ngâm một lát, Tùy Duyên ngẩng đầu hỏi, vậy thân phận hắn rốt cuộc là gì? Thân thuộc của Băng Thần điện chủ. Băng Tuyết cười khổ nói, ngươi đúng là đoán trúng rồi, không sai, chính là thân thuộc của điện chủ. Mặc dù tuổi tác hai người chênh lệch vô số năm, nhưng huyết mạch trong cơ thể các nàng đích thực tương cận. Chỉ có điều hắn là con thứ của dòng chính phân gia đời này. Phân gia, con thứ dòng chính, Tùy Duyên rất không hiểu, có ý gì? Băng Thần điện có sự khác biệt giữa tông gia và phân gia sao? Băng Tuyết càng cười khổ, nhắc đến chuyện này thì không khỏi không nói đến lịch sử Băng Thần điện, ngươi muốn nghe sao? Tùy Duyên nói, muốn, nếu như biết sẽ không mang đến phiền phức cho ngươi và ta. Băng Tuyết liếc nhìn Lâm Thi Ngữ một cái, thở dài nói, cũng không phải bí mật gì, không có phiền phức gì đâu. Hô, nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, ánh mắt Băng Tuyết trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, chậm rãi mở miệng nói, thuở ban đầu, Băng Thần điện cũng không có sự phân chia giữa tông gia và phân gia. Toàn bộ trong cốc chỉ có duy nhất Băng gia nhất tộc tồn tại. Mặc dù việc tu luyện linh lực thuộc tính băng sẽ khiến cảm xúc và tâm cảnh của người ta trở nên tĩnh táo, không hoảng hốt, nhưng mà so với người thường thì chúng ta cũng chỉ hơn một phần bình tĩnh thôi. Ít đi một phần khả năng tương tác, thực ra nói một cách thẳng thắn, chúng ta còn chú trọng ràng buộc huyết mạch hơn bất cứ ai. Sở dĩ lại trở nên như bây giờ, nguyên nhân sâu xa nhất chính là chuyện Độc Đỉnh Sư tập kích đương nhiệm điện chủ xảy ra vạn năm trước. Tùy Duyên kinh ngạc hỏi, Độc Đỉnh Sư tập kích Băng Thần điện chủ sao? Băng Tuyết gật đầu, điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chín đại ẩn thế gia tộc và Độc Đỉnh Sư vốn đã là quan hệ thù địch. Sự chèn ép và chế ước lâu dài tất nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng của bọn chúng. Cho nên gia chủ của mỗi một thế hệ trong chín gia tộc đều sẽ bị bọn hắn dán lên nhãn hiệu phải trừ. Bất quá, chuyện này để sau hắn nói, ta vẫn sẽ nói xong đoạn lịch sử này trước đã. Khẽ nhấp một ngụm nước trà, Băng Tuyết tiếp tục nói, bởi vì trong một lần ra ngoài, điện chủ khi đi qua vảy tím hoàng triều đã gặp phục kích. Để diệt trừ điện chủ, lần đó đội ngũ Độc Đỉnh Sư vô cùng khổng lồ. Trong đó có khoảng hai tên mà cảnh giới đều ở trên thánh cảnh. Một tên Độc Đỉnh Sư cảnh giới thánh cảnh đại biểu điều gì ngươi cũng biết. Đây tuyệt đối là ác mộng của bất kỳ võ giả cùng giai nào. Huống chi là hai tên, hắn đã đánh tan Độc Đỉnh Sư sao? Tùy Duyên nói, thân là Băng Thần điện chủ, lại là căn nguyên của cả sự kiện, vị Băng Thần điện chủ này chắc chắn không thể bị diệt trừ. Hơn nữa chuyện này nhất định sẽ có một bước ngoặt, chính bước ngoặt này đã khiến Băng Thần điện xuất hiện cục diện như bây giờ. Hắn đã đánh tan rồi, Băng Tuyết có chút tự hào nói. Đương nhiệm điện chủ mặc dù không phải người mạnh nhất trong các đời, nhưng đó là vị điện chủ trẻ tuổi nhất và có thiên phú tốt nhất trong các đời. Vẻn vẹn 80 tuổi đã lợi dụng thực lực Bát Hoàn Võ Thánh để leo lên vị trí Băng Thần điện chủ. Cho nên, cho dù gặp phải hai tên Độc Đỉnh Sư cảnh giới thánh cảnh, hắn cũng bằng vào thần binh và tu vi võ đạo cường hãn mà dần dần đánh giết bọn chúng. Nhưng Độc Đỉnh Sư chính là Độc Đỉnh Sư, dù là chết cũng sẽ liều mạng cắn ngược lại đối thủ một miếng, dù cho vết cắn này không cách nào đồng quy vu tận với đối phương, cũng nhất định sẽ khiến đối phương đau đớn cả một đời. Trên thực tế bọn hắn cũng đích thực đã làm được, bởi vì vị điện chủ này sau khi trở về cốc 20 năm thì đã mất đi trong đau khổ. Chuyện này, Tùy Duyên có chút im lặng, vậy căn nguyên mà ngươi nói tới là gì? Băng Tuyết thở dài nói, điện chủ cũng không phải là trở về ngay trong ngày, mà là sau 3 năm mất đi tin tức mới quay về. Khi trở về cũng không phải một mình, hắn còn mang theo một gia tộc khác. Tùy Duyên há hốc mồm, trong đầu lập tức hiện ra một suy đoán cực kỳ hoang đường nhưng lại có khả năng xảy ra. Băng Tuyết cũng rất bất đắc dĩ, nói, không sai, đương nhiệm điện chủ sau khi trọng thương đã được một nữ nhi của Hàn gia, một gia tộc ở thành trấn biên giới của Vảy Tím Hoàng Triều, cứu giúp, hơn nữa dưới sự giúp đỡ của gia tộc kia, đã thành công áp chế lại chất độc phản công của Độc Đỉnh Sư Thánh Cảnh. Cũng chính là vì lý do ăn dưỡng đó, điện chủ mới có thể bặt vô âm tín 3 năm trời. Ân cứu mạng, cộng thêm sự chăm sóc vô cùng chu đáo năm này qua năm khác. Chuyện kế tiếp không cần nói ngươi cũng có thể nghĩ ra. Tùy Duyên nghe vậy liếc nhìn Lâm Thi Ngữ, cười khổ nói như vậy, gia tộc Hàn được mang về kia chính là phân gia hiện tại sao? Băng Tuyết, đương nhiệm điện chủ thực ra bởi vì duyên cớ của tu luyện cũng không có bạn nữ. Thêm nữa, các nữ tử trong Băng Thần điện mặc dù dung mạo không tệ, nhưng mà biểu cảm quá lạnh lùng, cho nên, khi đột nhiên xuất hiện một nữ tử ôn nhu, tư sắc xuất chúng, lại biết cách chăm sóc che chở người khác, thì việc hắn hoàn toàn say đắm cũng là chuyện đương nhiên. Tùy Duyên thắc mắc hỏi, không lẽ không có trưởng lão nào nói lời phản đối sao? Ẩn thế gia tộc không có khả năng áp dụng chính sách tập quyền sao? Băng Tuyết giải thích nói, tiếng nói phản đối rất mãnh liệt, gần như hơn 9 thành trưởng lão đều phản đối quyết định của điện chủ. Nhưng mà, nữ nhi của Hàn gia kia khi trở về cốc đã có bầu. Thêm nữa, nhân số gia tộc hắn thực sự ít đến đáng thương, chỉ có vỏn vẹn mười mấy người. Cho nên, dưới sự tranh thủ hết mình của đương nhiệm điện chủ và với vô số điều hiệp nghị đã đạt được với hội nghị trưởng lão sau đó, mới cho phép Hàn gia di chuyển đến băng thần điện. Vậy hiệp định đã đạt được là gì? Băng Tuyết trầm giọng nói, Hàn gia nhất tộc vĩnh viễn được xem là gia tộc trực thuộc phục thị băng gia nhất tộc, hơn nữa vĩnh viễn không được lấy họ băng, cho dù là đứa bé trong bụng nữ nhi Hàn gia kia, thì cũng không cần nói rõ những điều còn lại, ngươi có thấy không công bằng không? Đây đâu chỉ là không công bằng, đây quả thực là không có một chút nhân tình vị nào. Tùy Duyên xấu hổ, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút rồi thở dài một tiếng nói. Cũng không phải không thể hiểu được, dù sao đây là một thế giới thực tế. Không môn đương nhiên, Băng Tuyết phủ nhận nói, điểm này ngươi lại nói sai rồi, băng gia nhất tộc chưa từng ghét bỏ bọn hắn. Ngược lại, chúng ta đối đãi bọn hắn và đồng tộc không có gì khác nhau. Thậm chí căn bản không để Hàn gia nhất tộc hầu hạ chúng ta. Tùy Duyên kinh ngạc nói, đây là vì sao? Bởi vì băng thần điện chúng ta đứng vững ở cực nam chi địa. Vốn đã ít có người sống tiến vào, cho nên khi có người mới, hơn nữa lại là một gia tộc ngoại lai, tự nhiên là sẽ rất hiếu kỳ cuộc sống của bọn hắn. Hơn nữa tộc nhân băng thần điện cũng không phức tạp như ngươi tưởng tượng. Thực ra, chúng ta rất đơn thuần, ít nhất đã từng là như vậy. Suy nghĩ rất lâu, Băng Tuyết có vẻ hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn như cũ nói ra những lời khiến Tùy Duyên có chút chấn kinh nhưng lại có thể vô điều kiện tin tưởng. Đích xác, ẩn thế gia tộc chính là sống tách biệt, mà những người thường xuyên ngăn cách với đời, tâm linh cũng không dung tục phức tạp như người trong trần thế. Dù sao, ngẩng đầu cúi đầu cũng chỉ nhìn thấy tộc nhân của mình. Vô luận huyết mạch trong cơ thể bọn chúng là nồng đậm hay mỏng manh, vô luận số tuổi của bọn hắn cách nhau bao nhiêu, vô luận bọn chúng có ghen ghét hay chán ghét đối phương đến mức nào, trong lòng bọn họ, đó đều là những tồn tại có cùng nguồn gốc với mình. Cứ lấy Tùy gia trong trần thế mà nói, dù là tộc nhân huynh trưởng trong gia tộc chán ghét hắn đến mức nào lúc đó, nhưng cũng không có ai muốn chân chính làm hại hoặc diệt trừ hắn. Dù là hắn có thống hận huynh trưởng của mình và những tộc nhân đã khi nhục hắn đến thế nào, cuối cùng cũng không đi lên con đường sai lầm, điểm này hắn vô cùng tin tưởng. Thế nhưng câu nói cuối cùng lại có ý gì? Ý gì khi nói ít nhất trước đó là như vậy? Chương 721, mối uy hiếp tiềm tàng. Ban đầu, quan hệ giữa Hàn gia và Phân Tông Băng gia hai nhà rất tốt. Hơn nữa, loại hảo cảm này không ngừng thăng hoa trong sự lý giải lẫn nhau. Đến mức theo thời gian trôi đi, Băng gia đã bắt đầu tiếp nhận Hàn gia, càng bắt đầu giao cho Hàn gia tất cả chức vị cấp dưới để Hàn gia tự quản lý một số công việc nhỏ vụn trong Băng Thần Điện, mà Hàn gia cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý sáp nhập vào cuộc sống của Băng Thần Điện. Sau rất nhiều năm chung sống, Băng gia nhất tộc vốn ngăn cách với đời, đã học được rất nhiều đạo xử thế chưa từng biết từ cuộc sống thế tục của Hàn gia nhất tộc. Mà Hàn gia nhất tộc thì từ Băng gia nhất tộc đã học được rất nhiều công pháp và chiến kỹ. Đây là một hành động thẳng thắn, tự nhiên, mang nặng tình thâm nghĩa nặng, lại không ngờ chính hành động này đã chôn xuống hạt giống dã tâm trong đáy lòng gia tộc Hàn gia. Nghe đến đó, Tùy Duyên kỳ quái nói, công pháp chiến kỹ thuộc tính băng của Hàn gia nhất tộc vì sao có thể sử dụng? Băng Tuyết nói, ban đầu đương nhiên không thể sử dụng, dù sao khi mới gia nhập Băng Thần Điện, Hàn gia nhất tộc căn bản chỉ là một gia tộc phổ thông không có thuộc tính. Nhưng người đừng quên, đương nhiệm điện chủ đã để lại dòng huyết mạch của băng gia nhất tộc trong bụng nữ tử Hàn gia. Trải qua mấy ngàn năm khuếch tán, dòng huyết mạch này đã hoàn toàn thay đổi thể chất của Hàn gia nhất tộc. Không, kỳ thực, từ khi đứa bé kia ra đời, huyết mạch của Hàn gia nhất tộc đã dung hợp với băng gia nhất tộc. Mặc dù chúng ta băng gia nhất tộc chưa bao giờ thông hôn với Hàn gia nhất tộc, nhưng hài tử có dòng huyết mạch tinh thuần của đương nhiệm điện chủ đã đủ để truyền thừa một phần. Gia, Tùy Duyên giật mình, ngạc nhiên nói, thì ra là thế, theo lý thuyết, có được huyết mạch và công pháp mà lại không thể nhận được địa vị ngang hàng với băng gia nhất tộc. Chẳng lẽ bọn hắn không sinh lòng bất bình sao? Đúng là như thế, nhưng bọn hắn lại chưa bao giờ biểu lộ ra. Băng Tuyết lần đầu tiên nhíu chặt lông mày, tự giễu nói, không thể không thừa nhận, về phương diện âm mưu, chúng ta băng gia nhất tộc và Hàn gia nhất tộc đến từ thành trấn biên giới khác nhau một trời một vực, nếu nói bọn hắn là những kẻ âm mưu cấp thánh cảnh, thì chúng ta chỉ là những kẻ mới chập chững bước vào đời. Dù sao, trong điều kiện sinh tồn ác liệt gần như biến mất suốt nhiều năm như vậy, tâm tư của bọn hắn đương nhiên phức tạp hơn chúng ta vạn lần. Mà chúng ta lại bởi vì cái gọi là sự trí thành trí chân của bọn hắn mà xúc động. Đến mức càng sai lầm hơn, giọng nói Băng Tuyết trở nên càng thêm trầm trọng. Có công pháp chiến kỹ trợ giúp, thực lực và cảnh giới võ đạo của Hàn gia nhất tộc tiến triển cực nhanh như cưỡi mây đạp gió. Hơn nữa, trong thời gian bình thường, bọn hắn giúp băng thần điện đả thông con đường với thế giới bên ngoài. Đem những dược thảo như băng hoa, tuyết sâm và tuyết liên mà băng thần điện căn bản không coi trọng, lấy ra đổi lấy một lượng lớn tài nguyên tu luyện và những vật phẩm mà băng thần điện không có. Hơn nữa, toàn bộ số tài nguyên đổi được này đều giao cho chúng ta băng gia nhất tộc. Thử hỏi, trong tình huống tác động chưa từng có như vậy, băng gia nhất tộc chúng ta sẽ như thế nào? Không cho tùy duyên cơ hội nói chuyện, băng tuyết trực tiếp tự mình hồi đáp, sự tán thành, tầng lớp cao của băng gia nhất tộc đã dành cho Hàn gia nhất tộc sự tán thành cực lớn. Ít nhất bọn hắn đã làm những việc mà băng thần điện chưa bao giờ làm. Và cũng vì băng gia nhất tộc mà bỏ ra nhiều cố gắng như vậy. Sự khảo nghiệm lòng người chính là một quá trình cần thời gian kiểm chứng. Một hai lần trợ giúp hoặc cảm tạ sẽ khiến chúng ta xúc động. Nhưng sự cống hiến và phó tá như một ngày trong mấy ngàn năm qua đã làm hao mòn gần như toàn bộ tia cảnh giác cuối cùng của chúng ta băng gia nhất tộc. Trong thời gian kế tiếp, tầng lớp cao của băng gia nhất tộc đã giao toàn bộ công việc giao thiệp với bên ngoài và trao đổi tài nguyên cho Hàn gia nhất tộc, đồng thời thiết lập một số chức vụ cao cấp cả trong lẫn ngoài để Hàn gia nhất tộc đại diện. Lại hứa hẹn giao ba thành tài nguyên cho Hàn gia nhất tộc tự do xử lý. Sau đó, tùy duyên lặng lẽ lắng nghe, nghe đến đó đã không cần băng tuyết phải nói thêm điều gì. Hắn đã có thể phỏng đoán được diễn biến sau này, có được chức vị bên ngoài liền tương đương với việc xâm nhập vào tầng quản lý nội bộ của băng thần điện, đả thông thông đạo với bên ngoài liền đại biểu cho việc Hàn gia nhất tộc đã nhận được sự tán thành. Từ bên ngoài, trở thành hình tượng đại diện của băng thần điện, nắm trong tay con đường trao đổi tài nguyên với bên ngoài thì tương đương với việc duy trì gốc rễ tự lập của băng thần điện. Có tài nguyên tu luyện liền mang ý nghĩa tu được sự củng cố thực lực. Đối ngoại, bọn hắn chiếm cứ chủ động, đối nội, bọn hắn có ngang hàng thực lực. Cả hai điều này kết hợp lại, toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra sự lệch lạc, kẻ phụ thuộc khi xưa, giờ đây lại đã trở thành đối tượng mà tông gia ỷ lại. Nhưng một khi sinh ra tâm lý ỷ lại, liền mang ý nghĩa mất đi quyền chủ động, ăn của người ta thì miệng mềm, cầm của người ta thì tay ngắn, thiếu của người ta thì lưng cong, khó trách thần thú trấn giữ ở phía trước băng thần điện lại có hai con. Khó trách băng diễm cự long ngẩng đầu ngạo mạn, còn cửu vĩ tuyết hồ giận dữ không cam lòng. Tất cả những điều này, quả thực cũng là do chính băng gia nhất tộc tự mình gieo nhân. Một bước sai, từng bước sai, hắn có thể nói băng gia nhất tộc đơn thuần sao? Không thể, có thể nói tầng lớp cao của băng gia nhất tộc ngu muội sao? Không thể, bởi vì khoảnh khắc này nàng là người nghe, còn người kể chuyện lại là một kẻ từng trải đã nhìn thấu thế cuộc để đưa ra nhận định. Nếu như hắn ở vào vị trí cao tầng của băng thần điện lúc đó, nếu như hắn là người chấp trưởng băng thần điện lúc đó, hắn có thể thoát khỏi cục diện này sao? Tuyệt đối không thể, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Cái cục diện nhằm tước đoạt quyền chủ động này vậy mà đã được sắp đặt mấy ngàn năm. Thế cục vạn năm, vẻn vẹn chỉ vì thu phục tuyệt đối lòng tin của đối phương mà đã hao phí mấy ngàn năm thời gian. Hao phí vô số đời tâm huyết tộc nhân, rốt cuộc phải có dã tâm, dục vọng và sức mạnh đoàn kết của gia tộc lớn đến mức nào mới có thể làm được loại trình độ này? Và rốt cuộc cần quyết đoán lớn đến cỡ nào mới có thể hạ quân cờ đầu tiên để định đoạt? Hắn không biết. Hắn cũng không thể lĩnh hội được loại tâm tình này, nhưng hắn tùy duyên bội phục người đã sắp đặt cục diện này. Ha ha, tùy duyên lạnh lùng cười một tiếng, đưa bàn tay có chút tái nhợt của hắn lên, hướng về phía Hàn Dực vừa rồi biến mất mà giơ ngón cái. Há miệng nói, ta phục rồi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, băng tuyết cũng không hề kỳ lạ trước phản ứng của tùy duyên. Bởi vì khi nàng biết những chuyện này, tâm tình nàng cũng vô cùng phức tạp, nói là căm hận và thống hận, nhưng lại không thể không kinh ngạc và khâm phục trước hành động của Hàn gia nhất tộc. Cho nên, bây giờ quyền chủ động của băng thần điện không thuộc về băng gia nhất tộc nữa sao? Sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, tùy duyên tỉnh táo hỏi, băng tuyết cười nói, quyền chủ động tạm thời vẫn thuộc về băng gia nhất tộc. Dù sao người đảm nhiệm chức điện chủ băng thần điện sẽ chỉ là người của băng gia nhất tộc. Chỉ có điều, bởi vì sự lắng đọng và tích lũy vạn năm này, Hàn gia nhất tộc đã có uy vọng và số lượng nhân sự cao cấp hoàn toàn ngang hàng với băng gia nhất tộc trong băng thần điện, lại thêm những cống hiến của bọn hắn đối với băng thần điện trong những năm qua. Thỉnh thoảng vượt quá một chút quyền hạn thì băng gia nhất tộc cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, nhưng vấn đề nguyên tắc thì vẫn sẽ luôn được thủ vững. Vấn đề nguyên tắc vẫn sẽ luôn kiên trì. Từ tính chất nghiêm cẩn trong lời nói của ngươi, có phải ý của những lời này có thể hiểu là, bây giờ Hàn gia nhất tộc cũng đang phát ra lời khiêu chiến đối với nguyên tắc của băng gia nhất tộc. Băng tuyết nghe xong thì sửng sốt một chút, bất đắc dĩ liếc nhìn Lâm Thi Ngữ một cái, người nam nhân này tư duy quả thực quá kín đáo, hơi lộ ra một chút sơ hở liền sẽ bị hắn tóm lấy. Ngươi ở bên hắn lâu như vậy, có phải thường xuyên bị hắn bắt nạt không? Lâm Thi Ngữ đang nghiêm túc nghe hai người nói chuyện, kỳ lạ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm băng tuyết một lát, là ngươi đang hỏi ta sao? Băng tuyết, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thi Ngữ có biểu cảm đáng yêu như vậy. Ý thức không khỏi lại trở nên hoảng hốt, bất quá lần này thời gian kéo dài lại rất ngắn. Tỉnh táo lại, băng tuyết biểu cảm cực kỳ phức tạp, nhỏ giọng lầm bầm, xem ra ta hỏi một câu hỏi vô nghĩa rồi. Một nữ nhân thông minh như ngươi, ở trước mặt hắn chỉ sợ rất ít khi cần suy đoán suy nghĩ của hắn. Lâm Thi Ngữ mỉm cười, từ chối cho ý kiến, băng tuyết nhún vai, vừa rồi việc chuyển đề tài chẳng qua là nàng dùng để thay đổi bầu không khí nặng nề sau khi kể chuyện, hơn nữa cũng cần để làm bước đệm cho những chuyện nàng sắp nói. Ngươi nói không sai, bọn hắn đã bắt đầu khiêu chiến nguyên tắc của băng gia nhất tộc. Trên thực tế, trải qua vạn năm phát triển, Hàn gia nhất tộc và băng gia nhất tộc đã không còn khác biệt bản chất. Bọn hắn làm tất cả mọi chuyện lại xa xa lớn hơn những gì băng gia nhất tộc đã làm. Cho nên bọn hắn đã không cam lòng chịu cảnh phụ thuộc. Bó tay chịu trói, muốn giành lấy quyền chủ động của băng thần điện, uống một ngụm nước trà gần như đã nguội. Băng tuyết mở miệng nói tiếp, tùy duyên nói, đúng như dự liệu, nhưng bọn hắn hẳn là không có cơ hội. Điện chủ băng thần điện chính là thánh thần, thực lực vẫn còn đó, thì Hàn gia nhất tộc làm sao dám quá phận. Băng tuyết cười khổ nói, trong đó có một nguyên nhân rất lớn mà ngươi không biết. Cũng được, xét thấy ngươi là người mà muội muội Thi Ngữ cảm mến. Ta sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thực, điện chủ băng thần điện nàng có một loại thể chất rất đặc thù. Loại thể chất này tuy mạnh, nhưng lại cực độ không ổn định. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiếp đó, băng tuyết liền thuật lại về băng linh thần thể của điện chủ băng thần điện. Chỉ là khi nàng đang giảng giải, Tùy Duyên lại không cố ý nghe, mà dùng ánh mắt cổ quái liếc nhìn Lâm Thi Ngữ. Trùng hợp, Lâm Thi Ngữ cũng dùng ánh mắt ra hiệu sau đó hãy nói với hắn. Tùy Duyên lúc này bừng tỉnh, nhưng trong lòng lại rất coi trọng điện chủ băng thần điện. Cũng ngay lập tức hiểu được vì sao điện chủ băng thần điện lại không làm gì về chuyện của Hàn Dương. Với tính không ổn định của thể chất này, Hàn gia nhất tộc liền muốn dùng mọi cách lợi dụng hội nghị trưởng lão để vạch tội điện chủ. Trùng hợp thay, điện chủ lại không kết hôn sinh con, dòng huyết mạch chính tinh thuần nhất của băng gia nhất tộc không được kéo dài. Tình huống hiện tại ngược lại là huyết mạch của Hàn gia nhất tộc lại càng tinh khiết hơn. Cho nên bọn hắn luôn chờ đợi cơ hội, chờ đợi thời khắc băng linh thần thể của điện chủ bộc phát. Tùy Duyên gật đầu, ta hiểu rồi, vậy như lời ngươi nói, phiền toái hơn là gì? Băng tuyết nói, chỉ hai ngày nữa, lão tổ của Hàn gia nhất tộc sẽ rời núi sau khi bế quan. Thậm chí cả thế hệ tinh anh đã tiến vào băng linh bí cảnh rèn luyện một năm này cũng sẽ cùng nhau xuất hiện, ngươi đã đả thương Hàn Dương, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trừ phi trong hai ngày này ngươi có thể rời đi ngay lập tức. Chương 722, cùng giường chung gối. Lão tổ Hàn gia và thế hệ tinh anh này, như thế nào, Hàn gia nhất tộc không có gia chủ sao? Băng tuyết nói, đương nhiên là có gia chủ, chỉ có điều bởi vì lão tổ Hàn gia rời núi, gia chủ của hắn một tháng trước cũng đã đi bế quan để chờ đợi. Bằng không, cho dù trước đây ngươi có lý, cũng tuyệt đối không thể cứ thế mà chịu thiệt, phải biết rằng ngươi đã đánh Hàn Dương ra nông nỗi không ra hình người. Tùy Duyên nhếch miệng, dám đối với Thi Ngữ nói ra loại ô ngôn uế ngữ đó. Ta không giết hắn đã là may rồi. Băng tuyết liếc trắng Tùy Duyên một cái, nếu là không có Hàn Dực xuất hiện, chỉ sợ ngươi đã làm như vậy rồi. Tùy Duyên không có trả lời, bởi vì băng tuyết nói không sai, nếu như không có Hàn Dực xuất hiện, Hàn Dương bây giờ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Cũng không biết ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng cảnh giới võ đạo chỉ có hoàng cảnh vòng một. Hàn Dương lại trong tay ngươi ngay cả ba hiệp cũng không kiên trì nổi. Hắn thực sự yếu đến trình độ đó sao? Kinh người hơn chính là, ngươi vậy mà có thể dưới tình huống Hàn Dực dốc toàn lực ra một kích mà không hề hấn gì. Là ta nhìn lầm, hay là Hàn Dực thực sự mắt mờ đánh chật? Nhắc đến chuyện Hàn Dương, băng tuyết liền lộ vẻ mặt không thể tin nổi, vừa rồi nàng mặc dù đã kể về lịch sử băng thần điện, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một nghi vấn như vậy. Hàn Dương thân là thiên kiêu kiệt xuất của thế hệ này tại băng thần điện, mới chỉ 24 tuổi đã đạt đến cảnh giới bát hoàn vũ tôn. Ngay cả năng lực thực chiến, trong số các tộc nhân cùng tuổi của toàn bộ băng thần điện cũng được coi là đứng đầu. Vì sao lại bại trận triệt để như vậy? Tùy Duyên nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, mắt nhìn Lâm Thi Ngữ, thấy nàng gật đầu, kỳ thực ta có chút đặc thù. Tình huống cụ thể ta không thể nói rõ, nhưng có hai điểm ta có thể nói cho ngươi. Thứ nhất, Hàn Dương cũng không yếu, ngược lại hắn còn rất mạnh, chỉ là bởi vì cảnh giới võ đạo và thực lực chân thật của ta có chút chênh lệch. Lại thêm một bí pháp tăng cường gia trì, lúc này mới dẫn đến thực lực ngang nhau, còn hắn thì bởi vì thực lực của ta trước sau chênh lệch quá lớn. Nhất thời không phản ứng kịp, lúc này mới bị ta đắc thủ. Còn về điểm thứ hai, dừng một chút, Tùy Duyên liếc nhìn hai phía, sau đó phóng xuất ra một đạo tinh thần lực khổng lồ. Bao trùm triệt để toàn bộ gian phòng rồi mới nói, không biết băng tuyết tiểu thư có từng nghe nói về băng diễm linh tinh không? Băng tuyết khẽ giật mình, hoảng sợ nói, ngươi nói là, lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt băng tuyết liền đỏ bừng, ngượng ngùng liếc nhìn Tùy Duyên một cái, nhỏ giọng nói, ngươi là nói ngươi nắm giữ băng diễm linh tinh. Tùy Duyên khẽ gật đầu, băng tuyết nhẹ nhàng thở ra một hơi, áp chế sự khiếp sợ của mình, duyên dáng nở nụ cười, ta hiểu rồi, vậy thì không còn tồn tại vấn đề cảnh giới, cũng khó trách ngươi có thể không kiêng nể gì cả như vậy. Tốt, hôm nay chuyện trò đến đây thôi, đã đến sau nửa đêm rồi, muội muội Thi Ngữ cũng không nên trở về nữa, vừa mới xảy ra chuyện như vậy, ta sợ Hàn gia nhất tộc sẽ bất lợi cho ngươi, lại nói, ngươi và gia hỏa này cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Tỷ tỷ sẽ không quấy rầy các ngươi, nói rồi, băng tuyết chậm rãi đứng dậy, chào hai người rồi đi ra khỏi gian phòng, chỉ để lại Tùy Duyên và Lâm Thi Ngữ hai mặt nhìn nhau trong phòng. Sau một lát, Tùy Duyên mới có chút ngượng ngùng nói, Thi Ngữ, chúng ta đi nghỉ ngơi. Lâm Thi Ngữ sắc mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Gật đầu nói, ân, Quay về gian phòng, mọi thứ đều không khác gì lúc nàng ra ngoài, đệm chăn trên giường hơi có chút nhăn nheo, nhưng vì vừa rồi nằm ngủ mà không sử dụng, nên trông cũng không lộn xộn. Lâm Thi Ngữ ngược lại rất tùy tính, sau khi vào phòng liền ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đung đưa cẳng chân mang đôi giày màu trắng của mình. Trong mắt lộ vẻ cười nhìn Tùy Duyên đang đứng ở cửa ra vào suy tư. Nàng biết, hắn hiện tại đang chỉnh lý những tin tức vừa rồi lấy được. Hơn nữa lát nữa sẽ có vấn đề muốn hỏi nàng. Cái kia, Thi Ngữ, quả nhiên, ý nghĩ của nàng vừa mới kết thúc. Tùy Duyên liền có chút ngượng ngùng gọi nàng một tiếng, giọng nói có vẻ hơi ngập ngừng. Lâm Thi Ngữ ngừng đung đưa cẳng chân, mỉm cười ư một tiếng, ra hiệu Tùy Duyên nói ra nghi vấn của hắn. Tùy Duyên vội ho khan một tiếng, hắn biết, nàng lại đã nhìn ra, từ nhỏ đến lớn vẫn là như thế, mình muốn làm cái gì, cần gì, tất cả đều không thể thoát khỏi ánh mắt của nàng. Ách, kỳ thực cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là tò mò điện chủ băng thần điện lấy thân phận gì mà giữ ngươi ở bên cạnh. Lâm Thi Ngữ trả lời, là lấy quan hệ thầy trò. Úp, vừa hỏi xong, Tùy Duyên chính mình lại cảm thấy lúng túng, bởi vì vấn đề này thoạt nhìn thật vô nghĩa như vậy. Sau một tiếng cười ngượng ngùng, vẻ lúng túng trên mặt Tùy Duyên bị sự thất thần thay thế. Bầu không khí cả căn phòng cũng trở nên yên tĩnh lại. Không biết vì sao, dù không có băng tuyết bao quanh, ánh đèn dịu nhẹ trong phòng lại chiếu rọi lên nàng, khiến trong mắt hắn, Lâm Thi Ngữ trở nên càng đẹp, đến mức những lời muốn nói trong lòng hắn đều nghẹn lại, bị nén chặt trong ngực, nhưng không thể thốt nên lời. Nhìn thấy thần sắc có chút lúng túng của Tùy Duyên, Lâm Thi Ngữ liền hỏi, ngươi làm sao vậy, từ lúc vừa nhìn thấy ta, nếu không có người thứ ba ở đây thì ngươi luôn vội vàng cuống quýt. Ta đáng sợ lắm sao? Tùy Duyên liên tục khoát tay, mặt toát mồ hôi, nói, không, Thơ Ngữ làm sao lại đáng sợ chứ, chỉ là ta đi rửa mặt tiện thể thay quần áo, chưa kịp chờ Tùy Duyên nói xong, Lâm Thi Ngữ vứt mạnh đôi giày trên chân mình, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cứ thế để trần đôi chân nhỏ trắng nõn nà từng bước đi vào phòng tắm. Mãi đến khi cửa phòng tắm đóng lại, Tùy Duyên mới sực tỉnh khỏi cơn giật mình, Thơ Ngữ tức giận sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn, nhưng cũng phù hợp nhất với tình huống hiện tại, mình có phải đã quá mẫn cảm không, hay là trong lòng có một nguyên nhân khác, mà khi đối mặt Lâm Thi Ngữ, mình luôn khác biệt với những người khác. Nàng nhất cử nhất động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, một cái nhăn mày một nụ cười đều ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn. Khiến hắn không thể không nói mỗi câu đều thận trọng, nhưng cứ như vậy, hắn còn là hắn của ngày xưa sao? Không phải, rõ ràng là hắn đã mong chờ được gặp nàng như thế. Rõ ràng có biết bao lời muốn nói với nàng, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Nghe tiếng nước tí tách trong phòng tắm, Tùy Duyên khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, nghĩ kỹ lại, đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở cùng Lâm Thi Ngữ trong một căn phòng lâu như vậy sau khi thay đổi vận mệnh, mặc dù có khi họ cũng thường xuyên ngủ chung một giường. Nhưng lúc đó dù sao tâm tư còn trong sáng, đối với chuyện nam nữ tương đối mơ hồ, còn bây giờ thì sao? Chẳng phải bình thường nhất sao? Hít một hơi thật sâu, tựa lưng vào ghế ngồi, tâm tư Tùy Duyên dần dần bình ổn lại. Bây giờ, hắn không còn nghĩ xem Lâm Thi Ngữ sau khi ra khỏi phòng tắm sẽ mở lời bằng câu gì nữa. Cũng sẽ không cố gắng đoán trước những lời đối thoại cứ như thể một vở kịch. Hắn chỉ muốn dùng tâm thái bình thường nhất để đối mặt nội tâm của mình. Đối mặt Thơ Ngữ của hắn, giảng giải những lời hắn đã chôn kín trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tiếng nước trong phòng tắm không biết đã ngừng từ lúc nào. Kèm theo tiếng cửa phòng mở ra, Tùy Duyên theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng chính khoảnh khắc quay đầu ấy, hắn cũng không thể chớp mắt thêm lần nào nữa. Trong cặp mắt màu băng lam của hắn, một bóng hình mặc váy ngủ màu trắng chậm rãi từ trong phòng tắm bước ra. Nàng chắp hai tay sau lưng, ý cười rạng rỡ trên mặt, mái tóc dài trắng như tuyết hơi rối bù, buông xõa sau lưng nàng, một đôi mắt màu băng lam gần như giống hệt hắn, tràn đầy linh quang, nàng bước những bước dài, mấy lần đã đến bên giường, với vẻ hoạt bát mà Tùy Duyên chưa từng thấy, nàng nhào tới chiếc giường lớn mềm mại, cười hì hì cọ sát trên chăn vài cái, thật thoải mái, nhìn Lâm Thi Ngữ đang ghé trên chăn, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ, Tùy Duyên mặt có chút đỏ ửng, liền quay mặt đi, hắn cũng không phải ngụy quân tử, cho nên hắn thừa nhận, khi nhìn thấy thân thể hoàn mỹ của Lâm Thi Ngữ được váy ngủ bao bọc, nhiệt độ trên mặt hắn trong nháy mắt nóng bừng lên, cùng với đó, còn có loại xúc động nguyên thủy của một người đàn ông bình thường. Tùy Duyên, Lâm Thi Ngữ tựa hồ phát hiện sự thay đổi của Tùy Duyên, hơi ngẩng gương mặt khuynh thế lên gọi Tùy Duyên một tiếng. Tùy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, lập tức quay đầu đáp, "Ta đây." Lâm Thi Ngữ cố nén ý cười, giả vờ giận dỗi nhìn Tùy Duyên, sau đó xoay người rúc vào trong đệm chăn, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, "Ngươi định ngồi đây cả đêm sao?" Chương 723 lo lắng bất an. Tùy Duyên ừ một tiếng, rồi chợt nhận ra điều không đúng, lắc đầu liên tục, "Ta vẫn sẽ ngủ chung mà." Lâm Thi Ngữ lại nhịn không được ý cười, cười khẽ hai tiếng, "Sao bây giờ ngươi lại trở nên ngại ngùng như vậy?" Tùy Duyên tháo dây buộc tóc trên đầu, mái tóc dài màu băng lam buông xóa xuống, vừa dứt lời, Tùy Duyên khẽ động ý thức, chiếc áo huyền thiên trên người hắn thoáng chốc hóa thành một chiếc áo ngủ màu trắng rộng rãi. Hắn kéo nửa bên chăn còn lại, xoay người chui vào, vừa mới chui vào, Tùy Duyên liền cảm giác một luồng hương thơm thoang thoảng, thanh nhã quanh quẩn trong hơi thở của hắn, chờ hắn hoàn toàn nằm xuống, lại phát hiện Lâm Thi Ngữ đã nghiêng mặt sang bên, đôi mắt màu xanh lam đang dịu dàng nhìn hắn chằm chằm. Tùy Duyên dứt khoát cũng không nghĩ thêm những điều vẩn vơ nữa, xoay người lại dùng ánh mắt tương tự nhìn Lâm Thi Ngữ. Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Thi Ngữ bỗng nhiên nháy mắt, môi hồng khẽ mở, "Đẹp không?" Tùy Duyên ừ một tiếng, gật đầu mạnh hai cái, "Đẹp lắm, cực kỳ đẹp đẽ, đẹp đến mức ta có chút tự ti." Lâm Thi Ngữ nghe vậy lông mày khẽ nhíu, khoảng cách nửa cánh tay với Tùy Duyên trong nháy mắt rút ngắn lại. Ngay sau đó, một đôi tay đã luồn qua khuỷu tay Tùy Duyên, đem khuôn mặt cẩn thận dán vào ngực hắn, giận dỗi nói, "Đây chính là những lời ngươi muốn nói với ta ở Băng Thần Điện nhưng lại không thể nói ra sao?" Tùy Duyên còn chưa kịp phản ứng lại từ cử động của Lâm Thi Ngữ, đột nhiên nghe được câu nói có ngữ khí hơi cứng rắn này, khiến hắn không khỏi một phen lo lắng, nhưng lời hắn nói cũng không sai, vì thế hắn không muốn giải thích, chỉ cười khổ một tiếng, "Cho nên ta mới nói, ngươi có thể sẽ đánh ta không?" Lâm Thi Ngữ nghe tiếng thở dài, nhẹ nhàng rời khỏi ngực Tùy Duyên, đưa gương mặt đến vị trí song song với Tùy Duyên, bất đắc dĩ nói, "Ngươi đó, chỉ nói hai chữ." Lâm Thi Ngữ lại thôi lời nói, chân thành nói, "Nhìn ta." Tùy Duyên gật đầu một cái, cũng chăm chú nhìn Lâm Thi Ngữ. Sau một lát, Lâm Thi Ngữ hỏi, "Nhìn thấy cái gì?" "Ếch." Tùy Duyên mím môi một cái, nói, "Khuôn mặt của thơ ngữ." "Được." Lâm Thi Ngữ nắm chặt cổ tay Tùy Duyên, đặt tay hắn lên lồng ngực mình, tiếp tục hỏi, "Cảm nhận được cái gì?" Tùy Duyên trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng đáp lại, "Nhịp tim của thơ ngữ." Lâm Thi Ngữ cuối cùng lộ ra nụ cười hiểu ý, vuốt khuôn mặt Tùy Duyên, nói, "Trên người ta, những gì ngươi nhìn thấy, cảm nhận được, toàn bộ đều thuộc về ngươi và chỉ sẽ thuộc về ngươi." "Vĩnh viễn?" Tùy Duyên hoàn toàn ngây ngẩn, những lời nói của Lâm Thi Ngữ không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, không ngừng đánh thẳng vào linh hồn chi hải của hắn, chỉ trong một cái chớp mắt, dung mạo huynh thế trước mặt hắn hoàn toàn trùng khớp với Lâm Thi Ngữ trong tâm trí hắn. "Đúng, nàng chỉ có thể thuộc về ta, vô luận nàng trở nên đẹp đến mức nào, vô luận nàng thay đổi lớn đến mức nào, thơ ngữ vẫn là thơ ngữ, mãi mãi cũng sẽ là như vậy." Mũi hắn cay cay, Tùy Duyên đưa hai tay ra ôm chặt Lâm Thi Ngữ vào trong ngực, dùng sức hít hà hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc trắng như tuyết của nàng. Mọi tạp niệm trong đầu đều bị quăng ra 9 tầng mây. Ước chừng 10 phút sau, Tùy Duyên mới chịu buông Lâm Thi Ngữ ra, còn Lâm Thi Ngữ thì hít một hơi thật sâu, giận dỗi trách, "Ngươi muốn ngạt chết ta sao?" Tùy Duyên vội ho khan một tiếng, có chút không kiềm chế được, "Bởi vì ta rất nhớ ngươi, có rất nhiều điều muốn nói với ngươi." Lâm Thi Ngữ nhẹ giọng cười nói, "Vậy những điều ngươi muốn nói với ta là những gì?" "Cái này..." Tùy Duyên khẽ ừ một tiếng, suy tư nửa buổi mới ngượng ngùng nói, "Vốn có rất nhiều, nhưng đột nhiên bảo ta kể, ta lại không biết nên bắt đầu từ đâu." "Cũng phải thôi." Lâm Thi Ngữ tựa hồ đã đoán trước được đề nghị, "Vậy ta hỏi, ngươi trả lời thì sao?" Tùy Duyên liền đồng ý, "Một người một vấn đề." Lâm Thi Ngữ gật đầu, "Ừ, ngươi trước đi." "Ha ha, được. 2 năm nay ngươi đã trải qua những gì? Ta muốn biết mỗi câu chuyện có ý nghĩa." Lâm Thi Ngữ suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta à, ngoại trừ giúp sư Tôn Hòa dịu băng linh thần thể, mỗi ngày ta chỉ tu luyện, nhớ ngươi, rồi lại tu luyện, lại nhớ." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.